Bạn đang nghe chuyện gì ba tại website chuyenaudio.mobi. Thằng Trung sanh ra trong một gia đình rất bình thường. Ba nó là một thương gia thường hay vắng nhà, còn mẹ nó thì lo quán xuyến cửa hàng kinh doanh mặt hàng vải lụa. Hai anh em chúng nó, thằng Trung và con Liên, có được một tuổi thơ rất bình dị. Khi thằng Trung được 8 tuổi thì một biến cố đã đem lại thay đổi lớn trong cuộc sống của nó. Năm đó bà ngoại chết và mẹ thằng Trung biểu dì ba dọn về ở với gia đình nó. Dì ba nhỏ hơn mẹ thằng Trung 6 tuổi và từ nhỏ dì đã quyết ở bên cạnh bà ngoại để chăm sóc cho bà. Ngay lập tức thằng Trung đã gắn bó với dì ba, có lẽ vì dì rất hiền lành và dễ dãi, không bao giờ trách mắng nó và con Liên. Ở điểm đó dì khác hẳn với mẹ nó, vì mẹ thằng Trung rất nghiêm khắc, đôi lúc gần như lạnh lùng, làm ai nấy trong nhà đều e dè, nể sợ. Điểm thứ hai làm thằng Trung gần gũi với dì ba cũng chính là do cái khoảng cách giữa mẹ nó và nó, làm thằng con trai không có được tình thương ấm áp mà nó ao ước. Nói vậy không có nghĩa là mẹ thằng Trung không thương yêu nó, nhưng có lẽ vì do công việc nên mẹ nó không có thời gian mà chăm chút đầy đủ cho hai anh em chúng nó. Thằng Trung đoán là mẹ nó cũng biết rõ điều đó nên mẹ nó mới rước dì ba về để giúp bà dạy dỗ cho hai anh em chúng nó. Dì ba thương yêu hai đứa như con đẻ. Dì lo tất cả mọi chuyện cho hai anh em thằng Trung con Liên, từ ăn mặc đến học hành, giải trí. Dì như là một bà tiên đối với thằng Trung, hễ rảnh rỗi đôi chút là nó chạy đi tìm dì, và lúc đó dù đang bận bịu công việc gì thì dì cũng bỏ qua bên để chơi với nó. Cuộc sống cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua. Càng ngày thằng Trung càng gắn bó với dì ba, trong khi ba mẹ nó cứ say mê kinh doanh. Dì là người trau dồi cho thằng Trung tất cả kiến thức. Năm thằng Trung được 15 tuổi thì nó bắt đầu quan tâm đến những rung động đầu tiên về sinh lý. Những buổi sáng vừa tỉnh giấc, nó bàng hoàng thấy con cu của nó cương cứng và nhỏng đầu lên một cách kiêu hãnh. Khi thằng Trung kiếm cơ hỏi lòng vòng dì ba thì nó khám phá ra là dì cũng ngốc nghếch không kém gì nó trong lĩnh vực đó. Dì rất thông thạo trong nhiều lĩnh vực nhưng về tình dục, sinh lý thì dì cũng mù tịt như nó. Thì ra do từ lúc nhỏ sống bên cạnh bà ngoại rất cổ điển và nghiêm khắc. Rồi sau khi bà chết thì lại về với ba mẹ nó, cũng thuộc dạng rất khó tính trong chuyện trai gái nên dù đã trên 30 tuổi nhưng dì lại rất non nớt về sinh lý giới tính. May cho thằng Trung là một người đàn bà khác đã giúp nó mở được những ổ khóa đầu tiên. Đó là chị Linh. Chị Linh là người giúp việc cho nhà thằng Trung. Chị được mẹ nó giao cho nhiệm vụ giúp dì ba trong mọi chuyện liên quan đến vòng trong để cho mẹ yên tâm chạy vòng ngoài. Chị Linh xôm xem tuổi dì ba và nghe đâu chị đã có chồng, nhưng chị lên đây làm việc để kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. Chị Linh rất vui tính và linh động, miệng chị lúc nào cũng cười nên ai nấy cũng có cảm tình với chị. Sáng hôm đó, chị Linh bước vào phòng thằng Trung để kêu nó dậy ăn sáng. Chị khựng người lại khi thấy thằng con trai đang nằm trên giường mà ngắm nghía con cu đang căng cứng của mình. Thấy chị, thằng Trung vội vã hỏi. Chị ơi, tại sao con cu của em nó ngẩng đầu lên vậy? Chị Linh lúng túng cười gượng. Ừ thì, đó là vì em thành người lớn rồi. Là sao? Chị Linh làm lơ. Thôi, em dậy mà xuống nhà ăn sáng, không thôi cô lại dậy chị. Thằng Trung đành líu díu nghe theo lời chị. Nhưng hôm sau, nó lại nài nỉ chị Linh. Mà con cô như vậy có phải là bị bệnh không chị? Chị Linh không cầm được tiếng cười. Em làm chị tức cười quá. Không có bệnh hoạn gì đâu mà em sợ. Thấy chị đang cười vui, thằng Trung cố hỏi thêm. Chị giải nghĩa cho em nghe đi mà, em không biết hỏi ai. Chị Linh nhìn thằng con trai mà lưỡng lự, nhưng rồi may cho nó, cuối cùng rồi thì chị cũng xuống giọng mà nói. Khi em còn nhỏ thì con cu cũng bé tí, nhưng đến tuổi dậy thì con cu bắt đầu bị kích thích nên nó phồng lên. Nhất là vào buổi sáng lúc dương cực thịnh thì con cu hay cương lên như vậy. Vậy là chuyện bình thường, không đáng lo phải không chị? Ừ đúng rồi. Vậy thì làm sao cho nó xìu xuống? Chị nheo mắt cười nhỏ. Thì cứ để như vậy, đừng quan tâm đến nó thì nó xìu chứ sao? Nhờ chị Linh mà thằng Trung có được những kiến thức đầu tiên về sinh lý. Dần dần chị không còn luống cuống nữa và chị dạy cho nó biết thêm về đề tài đó. Mỗi lần như vậy chị lại căn dặn thằng con trai. Em không được kể cho ai nghe, nhất là mẹ em, không thôi chết cho chị. Khi thật sự quen rồi thì một lần chị nhìn con cu của thằng Trung mà nói. Phải công nhận, tuy em mới 15 tuổi nhưng cu của em như vậy là khá bự rồi đó. Thằng Trung cười đùa. So sánh với chồng chị thì ai bự hơn? Chị Linh hơi đỏ mặt. Thì, cũng xem. Rồi chị hạ thấp giọng. Để chị thử xem sao. chị Linh đưa tay mà nắm lấy con cu cương cứng của nó làm nó thấy thật dễ chịu. Thằng Trung cảm nhận bàn tay của chị rung động mạnh. Thời gian như ngưng động lại. Chợt chị Linh đứng phắc dậy, bối rối nói. Chị điên mất rồi, xin lỗi em. Xong chị hấp tấp bỏ chạy ra khỏi phòng. Trên con cu của thằng Trung vẫn còn dư âm thật dễ chịu của bàn tay mát rượi của người phụ nữ. Mấy ngày liên tiếp chị không lên đánh thức thằng Trung nữa mà giao cho mấy người làm khác làm nhiệm vụ đó. Chị cũng tránh mặt nó làm nó cũng thấy nao nao. May mắn cho nó là một tuần sau, chị Linh lại vào phòng nó. Thằng Trung mừng rỡ đưa tay ra nắm lấy tay chị mà kéo chị ngồi xuống mép giường. Hôm nay vui quá, lại được có chị, em tưởng chị giận em chứ. Chị lúng túng. Không có đâu, em đâu có làm gì mà chị giận. Thằng Trung nắm lấy bàn tay của chị mà nói. Vậy thì tốt quá, lần trước em thích lắm khi được chị làm như vậy. Rồi không để chị phản ứng, thằng Trung nắm tay chị mà đặt lên con cu cương cứng của nó. Bạn đang đọc truyện gì ba tại nguồn, http://tiuyenngoilon.net/di/ba/. Chị giật mình, bối rối định đứng dậy nhưng thằng con trai nằn nặc giữ chị, không cho chị đứng lên. Chị Linh làm mặt giận. Biết như vậy, chị không thèm lên phòng em làm gì. Thằng Trung tiêu nghỉu, vội vã buông tay chị ra mà nhăn nhó làm chị phải phì cười. Nhăn mặt như vậy xấu trai lắm đó. Thằng Trung rụt rè liếc nhìn chị. Chị đừng giận em nhé. Chị cười. Em thật là, bây giờ em muốn gì đây? Có chịu dậy hay không đây? Nhưng mà cái gì nữa? Em thèm được chị nắm con cô một chút. Lần trước em thấy thích lắm. Chị Linh nhìn thằng Trung với một ánh mắt thật lạ. Một lúc sau chị nhẹ nhàng hỏi. Có thiệt không đó? Thằng con trai nhanh nhỏ gật đầu làm chị mỉm cười. Chị chịu em một lần này thôi nhé. Mà, tuyệt đối không được cho cô biết đó. Khi bàn tay của chị nắm lấy con cu của thằng Trung thì nó lịch người đi vì thích thú. Chị Linh cũng khẩn trương vô cùng. Lâu lắm rồi chị không đụng đến một người đàn ông. Vậy mà hôm nay chị lại có cơ hội nắm lấy con cu một đứa con trai trẻ măng, con của bà chủ. Chị thầm nhũ, thằng con trai tuy trẻ vậy chứ cô của nó đâu thua gì cô của chồng mình. Chị nhận ra là tuy hằng ngày làm lụng, không có thời giờ mà nghĩ đến chuyện tình dục nhưng bây giờ khi được nắm một con cu trong tay thì chị thấy bồi hồi dạo dực không ngờ. Chị thích thú bóp nhẹ nhẹ con cu nóng hổi mà nghe thằng con trai thở mạnh. Chợt chị đứng phắc dậy mà bỏ chạy về phòng mình. Tim chị đập loạn xạ khi chị nằm dài ra giường mà thở hổn hển. Chị bối rối khi thấy mình dạo dực một cách không ngờ như vậy. Chị rón rén thò tay dưới quần lót và chị hổ thẹn khi nhận ra là khe lồn của mình ướt nhẹp. Chị nằm đó mà thở vắng than dài, tự nhủ sẽ không để tình trạng đó xảy ra một lần nữa. Chị chỉ giữ được lời nguyện đó được vài ba ngày rồi sau đó chị lại mò lên phòng thằng Trung để được nắm con cu của nó. Chị yên lòng khi thấy thằng con trai tuyệt đối nghe theo lời chị. Chị thích thú thấy nó đến với tình dục một cách tự nhiên và trong sáng như vậy. Chị tự tin hơn và bắt đầu thận trọng hướng dẫn nó theo chiều hướng đó. Sau những giây phút xoa bóp con cu của thằng Trung, đôi khi chị Linh chịu không được, phải chạy về phòng mình mà tắm một trận để cho vơi đi những dạo dực ầm ĩ. Khi thằng Trung chập chững bước vào thế giới của người lớn thì một biến cố quan trọng khác đã xảy ra cho nó. Chiều tối sau bữa cơm, dì ba hay có thói quen dẫn thằng Trung đi bộ để giúp tiêu cơm, như dì hay nói. Lần đó bữa cơm lại thịnh soạn hơn ngày thường vì có ba thằng Trung vừa đi xa về. Ông hay đi công tác cả tuần mới về nhà. Đi bộ xong hai dì cháu trở về nhà. Dì ba ngồi nán lại ngoài sân sau để hóng gió còn thằng Trung sửa soạn leo về phòng. Khi nó đi ngang qua phòng của ba mẹ ở tầng trệt thì nó ngạc nhiên thấy ánh sáng từ cửa sổ phòng. Thông thường thì tối đến khi vừa về phòng là mẹ nó kéo màn che cửa sổ ngay lập tức. Hôm nay màn không được kéo tận nơi mà cửa sổ lại khép hờ làm nó nghe tiếng cười xì xào từ bên trong. Đứng tần ngần một lúc rồi thằng Trung không cầm được tính tò mò con nít. Nó rón rén kéo cái ghế gỗ gần đó rồi leo lên để nhìn vào phòng ba mẹ. Cảnh tượng làm nó run bắn người. Điều thứ nhất làm nó trố mắt là mẹ nó. Mẹ nó buông tóc lã lướt trên hai vai. Thông thường mẹ nó lúc nào cũng búi tóc làm cho gương mặt trở nên nghiêm khắc và già hơn. Bây giờ với mái tóc dài buông xuôi thằng Trung thiếu điều không nhận ra mẹ nó. Với mái tóc như vậy mẹ nó tràn đầy nữ tính. Thằng Trung nhận ra là mẹ nó cũng có nhan sắc đâu thua kém ai. Dù sao mẹ nó chưa đầy 40 tuổi mà. Và điểm kinh khủng hơn nữa là mẹ nó đang nắm trong tay con cu to bự của ba nó. Ba nó nằm trần truồng trên giường trong khi mẹ nó vẫn còn bận áo ngủ, bà ngồi xếp bằng bên cạnh ba nó và bà đang nắm con cu trong tay mà vộc chơi. Gương mặt bà sáng rỡ với một sắc diện mà nó chưa bao giờ thấy, bà đang mỉm cười lẳng lơ. Thằng Trung rùn mình nổi da gà. Nó vừa tiếp cận được với con người thầm kín riêng tư của ba mẹ nó. Nó choáng váng thiếu điều muốn té ngửa ra. Cùng lúc, dì ba bước đến, dì tủm tỉm cười. Trung đang làm trò gì vậy? Tính làm con khỉ trèo cây sao? Thằng Trung lật đật trèo xuống rồi kéo tay dì ba. Dì lên xem, bất ngờ lắm. Dì ba tò mò nghe theo lời thằng Trung mà leo lên ghế. Thằng Trung thấy dì đưa tay lên bụng miệng để kiềm chế một tiếng kêu. Rồi dì hấp tấp bước xuống, gương mặt dì trắng bệch. Thằng Trung kéo dì ra vườn sau, đến một chỗ vắng, hai dì cháu ngồi xuống. Dì ba liên tục nói nhỏ. Kinh quá, kinh quá. Thằng Trung trố mắt. Bộ, chưa bao giờ dì thấy trò này hay sao? Chưa, thật kinh quá. Dì có thấy mẹ con không? Chưa bao giờ con thấy mẹ như vậy. Dì ba ngơ ngác nhìn thằng con trai. Cái gì, mẹ con? Con chưa bao giờ thấy mẹ bỏ tóc như vậy. Cái đó dì thấy rồi. Thằng Trung chợt hiểu ra là dì ba và nó không nhìn theo một chiều hướng. Nó thì nhìn mẹ nó với mái tóc và gương mặt đầy ham muốn nhục dục còn dì thí không như vậy. Nó rụt rè hỏi. Vậy cái gì, là kinh? Dì ba ngượng ngùng nói. Cái đó, của anh hai. Dì ba và thằng Trung gần gũi nhau từ bao lâu nay nên cả hai quen nói huỵt tẹt mọi chuyện. Tuy mang danh là dì cháu cách nhau mười mấy tuổi nhưng dì ba không phân biệt giai cấp quá trớn với nó. Với lại trong thâm tâm, dì không muốn mình già quá mức với chức vị, dì. Nghe dì nói, thằng Trung cười hì hì. Hóa ra là dì chưa bao giờ thấy con cu đàn ông hay sao? Dì ba làm mặt giận. Bộ Trung nghĩ là dì thuộc hạng đàn bà nào? Thằng con trai vội vã xua tay. Không có đâu mà, dì đừng giận con. Dì ba mỉm cười. Ừ nói vậy thôi, dì biết Trung đâu có nghĩ vậy. Nhưng mà thật ra thì trước đó dì cũng chưa thấy cái đó lần nào. Thằng Trung suy nghĩ một khắc rồi đứng dậy nói. Vậy thì con cho dì cơ hội thấy thật gần đây. Nói xong, nó tuột quần xuống ngang đùi, để bung ra con cu còn đang cương cứng từ khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ba mẹ nó. Dì ba giật nảy mình, dì la lên. Trung, bộ điên rồi hay sao? Dì định đứng dậy bỏ đi nhưng không hiểu sao, dì chần chừ một lúc rồi lại ngồi xuống. Thằng con trai thấy vậy nên cũng ngồi xuống rồi nó nhẹ nhàng nắm tay dì mà đặt lên con cu. Nó chỉ có một chút xíu kinh nghiệm với chị Linh và nó nhận thấy là khi chạm được tay vào con cu thì chị không chống chọi nữa. Mầu nhiệm thay, lần này cũng vậy khi tay của dì chạm vào con cu của nó thì dì ba run run mở bàn tay ra mà vụng về nắm lấy con cu cương cứng. Dì nói thật nhỏ. Sao ấm quá. Thằng Trung sung sướng ngã người ra sau, dựa lưng vào thành ghế mà thở phào thích thú. Dì ba là người đàn bà thứ hai nắm con cu nó và nó càng sung sướng hơn vì dì là người mà nó yêu mến nhất trong gia đình. Được dì chịu nắm con cu của nó là một vinh hạnh mà nó không thể nào ngờ được. Phải có biến cố ngày hôm nay làm cho dì ba bị sốc nặng nên dì mới chịu làm một hành động quá kinh ngạc như vậy. Dì ba rụt rè khám phá ra một vật thể quá mới lạ đối với dì, hồi nào giờ dì cứ vô tư không quan tâm đến chuyện sinh lý, tình dục nhưng tối hôm nay nhìn thấy chị hai vộc chơi con cu của anh hai. Dì bị chấn động tận cùng. Cũng như một cái màn vừa được kéo bông xuống để lộ ra một khung cảnh hoàn toàn mới lạ đối với dì làm dì vừa bỡ ngỡ vừa rúng động thấu tim gan. Dì thầm nghĩ, may mà có thằng Trung bên cạnh, chứ nếu không thì làm sao mình có được một người đàn ông dưới tay để cho mình khám phá cái vật kỳ lạ này. Chấm, dì nghĩ thằng Trung là cháu của dì, là người nhà, là đứa phục tùng dì thì dì có thể yên tâm. Từ tối hôm đó, hễ có dịp là thằng Trung kéo dì ra sau vườn, nó tuột quần để cho dì ba chơi với con cu của nó. Dần dần dì biết làm cho con cu cương cứng lên tối đa. Cả dì ba lẫn thằng Trung đều không có kinh nghiệm gì hơn nên trò chơi của hai người chỉ có bấy nhiêu, và họ hài lòng với bấy nhiêu. Rồi một hôm, sự việc lại có cơ hội đi xa hơn một bước với thằng Trung. Hôm đó, chị Linh có vẻ khác hơn bình thường, không biết có phải vì hôm đó là chủ nhật và mọi người đều đi lễ. Chỉ có chị và thằng Trung ở nhà. Chị lên đánh thức thằng con trai rồi nhanh nhẹn thò tay dưới mền mà nắm lấy con cu còn ngái ngủ. Nhanh chóng con cu cương lên dưới bàn tay ấm áp của chị và rồi chị Linh nói nhỏ. Hôm nay chị muốn cho em biết một cái mới. Thằng Trung gật đầu đầy tin tưởng. Sáng hôm đó, chị Linh quyết định thủ dâm cho đứa con trai. Chị thèm muốn điều đó từ mấy tuần nay nhưng chị đắn đo không dám thực hiện vì lo sợ đủ thứ, từ hậu quả kinh khủng nếu bà chủ biết chuyện đến ảnh hưởng trên mối liên hệ giữa chị và thằng Trung. Nhưng càng ngày chị càng thấy thằng con trai lúc nào cũng rất thẳng thắn và tự nhiên với chị. Với lại chị thèm thuồng được đem lại sướng khoái đầu tiên cho đứa con trai mà chị rất thương mến. Nghĩ đến chuyện đó làm chị kích thích không chịu được. Những thúc giục đó làm chị đứng ngồi không yên. Đến hôm nay thì chị không chịu được nữa. Chị biết là hôm nay ai nấy đều đi vắng nên chị mới quyết định thực hiện ý đồ của mình. Chị thích thú bắt đầu sục cặc cho đứa con trai và nhanh chóng chị nghe nó rên nho nhỏ. Chị Linh, chị làm em thấy là lạ trong người. Mà em có thích được chị cưng như vậy không? Thằng con trai vụng về gật đầu. Nó ngốc đầu lên nhìn bàn tay của chị Linh đang nắm con cu của nó mà vộc đều đặn. Mắt nó hoa lên, một luồng cảm giác thật dễ chịu từ từ lan ra từ con cu làm nó vừa thích vừa hồi hộp lạ kỳ. Thằng Trung nhăn nhó. Chị ơi, chị. Tiếng chị Linh nhẹ nhàng bên tai nó. Em cứ buông lỏng người. Em để chị cưng em. Chị làm cho em sung sướng đây. Thằng con trai run rẩy lặp lại. Chị cưng em thích lắm, chị làm em sung sướng. Bàn tay tăng tốc độ làm thằng Trung cong người lên mà thở hổn hển. Biết đã đến lúc, chị Linh từ từ siết con cu trong lòng bàn tay. Đứa con trai rối rít kêu. Chị, em, thích quá. Và rồi cái gì phải đến đã đến. Thằng Trung kêu lên một tiếng dài ngạc nhiên, nó ửng hạ bộ lên. Con cu được kích thích đến độ cuối cùng rồi một dòng khí đầu tiên phun ra tung tóe. Chị Linh mừng rỡ bóp chặt thêm rồi đột ngột buông ra làm cho đợt khí thứ nhì được tự do tuôn ra trong tiếng rên ríu rít của thằng con trai. Chị Linh tiếp tục sụt trong khi thằng Trung ra khí liên miên làm chị tràn đầy hạnh phúc. Chị thầm thì, em cứ sướng đi, chị thích được nhìn em sướng. Ngay cả với chồng chị cũng chưa bao giờ được hạnh phúc như lúc này. Chị thầm cảm ơn đứa con trai đã cho chị hưởng được giây phút này. Lòng chị tràn đầy cảm xúc, tình dục như vậy thật là đẹp. Phần 2. Khi chị trở về phòng mình thì chị không chịu được nữa, chị hấp tấp nằm lên giường rồi thò tay vào quần mà ngượng ngùng tự thủ dâm. Chị biết thủ dâm từ lúc còn học lớp 7, lớp 8 nhưng từ lúc lấy chồng chị không bao giờ lặp lại trò chơi đó nữa vì chị cảm thấy không nên không phải với chồng chị. Dạo sau này khi tình nghĩa vợ chồng phôi phai phần nào do xa mặt cách lòng thì chị lại càng không quan tâm nhiều đến chuyện tình dục nữa. Vậy mà rồi thằng Trung lại xuất hiện làm chị nhận ra là mình vẫn còn nhiều dạo dực bị chôn vùi. Và rồi hôm nay làm cho thằng Trung xuất khí khiến chị bị kích thích quá đổi nên chị buộc phải giải tỏa bằng cách tìm lại cái trò chơi của thuở thiếu niên. Nhanh chóng chị thích thú tìm lại được những thao tác quen thuộc. Chị cô lập được hột le cương cứng và chị giấy nhẹ nhẹ lên đó. Tốc độ tăng dần, chị cong người lại như con tôm và lăn qua bên khi cơn sướng khoái nổ bùng trong chị. Chị cắn vào cái gối để kềm hãm tiếng rên rỉ của mình. Một lúc lâu sau, khi nhịp tim của chị trở lại bình thường, thì chị khoan khoái vươn hai tay. Chị hài lòng với chính mình, hôm nay mình đã giúp cho thằng Trung thành người lớn thật sự và mình cũng tìm lại được cái thú thủ dâm. Lâu lắm rồi mình không xuất khí. Chị chặt lưỡi, ít nhất cũng 5-7 năm là ít. Chấm. Được biết sướng khoái nhục dục đem lại cho thằng Trung một sự tự tin vô bờ. Nó nhìn thế giới quanh nó với một ánh mắt đầy chinh phục. Cùng lúc cơ thể nó phát triển mạnh mẽ làm cho nó trở thành một thanh niên cường tráng trong vòng không đầy mấy tháng. Nhưng mặc dù vậy, nó vẫn học hành tốt và vẫn là đứa con trai ngoan ngoãn trong gia đình. Dì ba vẫn được nó dẫn ra sau vườn để tiếp tục trò chơi được khám phá từ sau đêm cả hai nhìn trộm ba mẹ nó. Dì vẫn còn ngại ngùng và một vài lần dì hỏi nó. Trung ơi, mình làm chuyện này có gì sai trái hay không? Thằng Trung trấn an dì. Không có gì sai trái hết. Dì thương con thì dì cưng chiều con chứ có gì đâu. Cũng như khi dì ôm hôn lên trán lên tóc con đó. Dì cười hồn nhiên. So sánh cái gì mà kỳ vậy. Hôn lên tóc của Trung là một chuyện còn. Cái chuyện kia là khác chứ. Dì nhiều chuyện quá hà. Con thích dì cưng con thì dì cứ làm. Đâu có ai biết đâu. Ừ, nhớ đừng nói cho mẹ con biết nhé. Dì vô lý thiệt đó. Ai mà đi làm chuyện đó. Chỉ có dì và con biết chuyện này mà thôi. Dì làm là vì dì thương con và dì chiều theo ý thích của con. Dì nói vậy chứ bộ dì không thích được cưng con như vậy hay sao? Khi dì chơi với cô của con thấy dì cũng thích lắm mà, phải không? Dì ba đỏ bừng mặt, không trả lời. Thằng Trung cười hì hì. Hôm nay nếu dì muốn, con sẽ chỉ cho dì một cách làm cho con sướng hơn nữa. Ừ, chỉ cho dì coi. Tối hôm đó, thằng Trung hướng dẫn cho dì ba thủ dâm cho nó. Mấy tuần nay nó được chị Linh thủ dâm nên nó cũng đã có thêm chút ít kinh nghiệm rồi. Dì ba dù sao cũng còn quá ngốc nghếch nên thằng Trung biểu sao thì dì cũng nhắm mắt làm theo. Dưới tàn cây, dì tập tỉnh sụp cu cho nó và khi đứa con trai xuất khí trong tiếng rên rỉ thì dì dùng mình nổi da gà. Tuy không có kiến thức gì nhiều về chuyện tình dục, dì cũng lờ mờ đoán ra là mình vừa làm một chuyện kín chỉ xảy ra giữa một cặp tình nhân trong phòng the. Tối hôm đó dì trằn trọc hoài không ngủ được, những gì xảy ra hồi tối làm dì dạo dực trong người một cách kỳ lạ. Dì cảm nhận rõ ràng con cô run rẩy trong lòng bàn tay của dì, rồi dì chân trố nhìn dòng tinh dịch trắng đục phun ra từng đợt. Dì nhớ lại tiếng kêu rên sung sướng của thằng Trung, những âm thanh làm dì chấn động đến trong từng tế bào. Dì muốn chia sẻ với ai đó những gốc mắc không lối thoát, dì nhận ra là mình sống cô lập từ thuở nhỏ nên không có bạn bè tri kỷ để tâm sự. Dì hoang mang với những biến cố vừa xảy ra trong đời mình. Lòng dì nặng trĩu. Chị Linh hỏi dì ba. Hôm nay em đi chợ, cô có cần gì đặc biệt hay không? Không, không có gì. Nhưng rồi dì chợt kêu giật chị Linh lại khi chị vừa quay lưng đi về phía cổng. Chị chờ tôi vào thay áo, tôi cũng đi theo chị. Thằng Trung nhìn theo bóng của hai người phụ nữ mà lòng nghe thật khoan khoái. Hai người là hai người đàn bà đã làm cho nó hưởng được sương khoái. Dì ba thì khỏi nói rồi, nó thầm cảm ơn ông trời đã cho nó có được một người dì quá tốt với nó. Kế bên đó, càng ngày nó càng thấy quý chị Linh. Dạo sau này chị tự chăm sóc cho mình chu đáo hơn nên nhìn chị cũng có duyên hơn hẳn. Có lần mẹ nó nghiêm nghị nói với chị. Cô thấy em hồng hào hẳn ra, và cũng vui đời hơn trước. Có, lý do gì hay không vậy? Chị Linh ngượng đỏ bừng mặt, chị ấp úng. Dạ, đâu có gì đâu cô. Được ở với cô em rất sướng nên em vui vậy đó thôi. Mẹ tôi lườm chị mà cười. Thiệt không đó. Khi mẹ thằng Trung bước ra khỏi nhà bếp thì chị Linh đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Chị không nghe thấy thằng con trai đang tiến đến sau lưng chị. Chị giật nảy mình lên khi nó cười hì hì vào tai chị. Chị nhăn nhó làm thằng Trung cười giễu cợt. Có tật thì giật mình phải không? Chị Linh trợn mắt lên. Tật gì mà tật? Thì tật lên phòng em mà chơi với em đó. Chị Linh hoảng hốt nhìn quanh rồi hạ thấp giọng. Trời ơi, coi chừng mẹ em còn đâu đó. Lỡ cô mà nghe được thì chắc tiêu tùng chị rồi. Thằng Trung lùi lại để ngắm chị. Mà thiệt đó, dạo sau này thấy chị đẹp ra phết. Chị Linh mắc cỡ, đưa tay ra véo vào tay thằng con trai. Trên đường đi chợ chị Linh ngó nhìn dì ba rồi lơ đãng hỏi. Em thấy cô đăm chiêu, cô có chuyện phải suy nghĩ. À, không có gì đâu mà. Cả hai im lặng bước đi. Sau một lúc, dì ba ngập ngừng nói. Tôi biết chị có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Em không dám, em với cô bằng tuổi nhau mà. Tôi nói đây là về chuyện đàn ông. Chị đã có chồng. Chị Linh cười khúc khích. À, nếu vậy thì đúng là em có chút kinh nghiệm hơn cô. Xong chị tò mò quay sang hỏi. Mà, cô cần hỏi em về đề tài gì? Dì ba đắn đo một lúc. Tôi tin tưởng chị nên mới hỏi chị đó. Em không nói lại cho ai biết đâu, cô cứ hỏi em đi. Thì, về người đàn ông, mà khó nói thiệt đó. Vậy để em đoán nhé, cô muốn hỏi về tâm lý hay về sinh dục của người đàn ông? Đúng đó, về chuyện sinh dục. Chuyện sinh dục hả, thì phải nói đến chuyện khi người đàn ông được sướng. Ừ phải rồi, chị kể cho tôi nghe đi, thú thật là tôi mù tịt trong chuyện đó. Hai người phụ nữ vừa đi vừa cười khúc khích nói chuyện với nhau. Đến chợ thì dì ba dừng lại mà hỏi nhỏ. Mấy đứa con trai còn đi học, có biết được hiện tượng đó không? Chị Linh giật thót mình. Chị thầm nghĩ, chả lẽ cô ba lại biết chuyện mình lên phòng chơi với thằng Trung. Chấm. Chị rụt rè hỏi. Cô ám chỉ ai? Không, tôi chỉ hỏi Trung Trung thôi để biết từ khi nào người đàn ông có nhu cầu đó. Thì cũng tùy người thôi. Nói chung chung thì từ 14, 15, 16 tuổi thì chúng nó đã có nhu cầu sinh lý. Lúc đó tụi nó còn đi học. Đúng vậy, do đó phải giải tỏa cho chúng nó nếu không. Nếu không thì sao? Nếu không giải tỏa được thì nhu cầu đó chạy lên nào, có thể bị điên đó cô. Trời, thiệt sao? Chứ gì nữa, thành ra tụi con trai mau biết thủ dâm để giải tỏa sức ép. Dì ba mơ màng nhìn ra xa. À. Thì ra là vậy. Dì hài lòng vì đã nói chuyện với chị Linh. Dì cảm thấy an tâm, mình làm cho thằng Trung được sướng là giúp nó có được thăng bằng, nếu không nó có thể bị xáo trộn tâm thần như chơi. Dì còn thầm hãnh diện với vai trò mới của mình. Cuộc sống lại lặng lẽ trôi qua, ai nấy đều bằng lòng với những gì mình có, những gì mình làm. Chị Linh thì cứ vài ba ngày thì lại lên đánh thức thằng Trung để sụp cô cho nó. Chị căn dặn nó là không được quá chớn, mỗi tuần chỉ được xuất khí 2 lần mà thôi. Chị có biết đâu là trong tuần thằng Trung lại còn được dì ba thủ dâm cho nó một vài lần đằng sau vườn. Càng ngày dì càng thông thạo và càng thích thú khi làm chuyện đó. Sau khi sụt cho thằng Trung xong thì dì đỏ bừng 2 gò má, trong người thì cứ dạo rực bừng bừng. Dì thích cảm giác đó và cứ để nó lâng lâng cả tiếng đồng hồ sau. Thằng Trung thì lại có một nhu cầu mới, nó muốn biết về bộ phận sinh dục của người đàn bà nhưng lại không biết phải làm sao. Với chị Linh thì nó có hỏi một lần nhưng bị chị trợn mắt dày nó một trận nên nó không dám hỏi tiếp. Với dì ba thì nó biết dì rất nghiêm nên nó không dám đề cập đến chuyện đó. Bạn đang đọc chuyện dì ba tại nguồn, http://tiuyenngoilon.net/di/ba/. Sau nhiều ngày suy nghĩ thì thằng Trung kiếm ra được một giải pháp, đó là con Phượng, bạn học cùng lớp của con Liên em gái nó. Con Phượng rất mết thằng Trung nói gì nó cũng nghe theo. Đây không phải là chuyện tình ái gì vì con Phượng mới có 12 tuổi, đâu có biết gì về chuyện trai gái, có điều là nó thích thằng Trung một cách hồn nhiên, vô tư. Mà thằng Trung cũng ưa nó, vì con Phượng dễ thương và rất ngoan, khác hẳn con Liên, vừa loát choác vừa cứng đầu nên hai anh em cứ đụng độ nhau thường xuyên. Thằng Trung nghĩ là với con Phượng, chắc nó sẽ dễ dàng hơn để được con Phượng chấp nhận cho nó xem bộ phận kín của con gái. Cơ hội đến với nó khi thằng Trung dẫn con Phượng đi hái mận trong vườn. Chợt con Phượng kêu, em mắc đái quá hả? Thì đái đi, đừng kềm giữ, không tốt cho bọng đái đâu. Con Phượng ngó ráo rác rồi chạy ra sau gốc cây, tuột quần ngồi xuống. Nó giật mình khi thấy thằng Trung lẽo đẽo đi theo nó mà còn ngồi xuống nhìn. Con Phượng đứng phắc dậy, kéo quần lên. Anh làm gì vậy? Thì anh muốn nhìn em đái chứ có gì đâu. Con Phượng trố mắt, nhìn em đái hả? Không được đâu, kỳ cục lắm. Có gì đâu mà kỳ, em với anh thân thiết với nhau mà. Nhưng mà, anh thì đâu có gì mà giấu giếm em. Đây nè, anh đái cho em coi. Nói xong, thằng Trung lẹ làng đứng dậy, kéo quần xuống móc con cô ra. Nó không mắc đái cho lắm mà cố gắng đái làm cho dòng nước đái cứ cà giật làm con Phượng vừa mắc cỡ vừa mắc cười. Lần đầu tiên nó thấy con cô đàn ông, nó chăm chú nhìn thằng Trung nắm con cô mà đái. Tất cả đều quá mới lạ đối với nó làm nó cứ đứng đó mà ha hốc miệng ra nhìn. Đái xong, thằng Trung cười cười. Đó, em thấy anh đái rồi. Đâu có gì kỳ cục phải không? Vậy em cho anh nhìn em đái đi. Con Phượng vẫn còn chần chờ làm thằng Trung làm mặt giận. Thôi nếu em không chịu thì anh về đây. Con Phượng cuống quýt. Anh Trung, đừng bỏ em mà. Rồi nó chấp nhận nghe theo lời thằng Trung. Nó tuột lại quần mà ngồi xuống. Nó mắc cỡ khi thấy thằng con trai cúi đầu xuống mà chăm chú nhìn vào hạ bộ nó. Nó nhắm khít mắt lại rồi để mặc cho dòng nước đái tuôn ra. Nó nhịn từ này giờ nên nó đái liên tu. Tự nhiên nó thấy thích thích khi để cho anh Trung nhìn vào chỗ kín của nó. Nó lại có phần hãnh diện vì anh ta là người con trai mà nó ưa thích nhất. Anh ta là người con trai đầu tiên được nhìn chỗ kín của nó. Thằng Trung há hốc miệng trước cảnh tượng quá sức tưởng tượng của nó. Đây là lần đầu tiên trong đời nó được nhìn thấy lồn con gái. Chưa bao giờ nó thấy vùng thịt nào mà trắng mịn như vậy. Thật là quá đẹp, nó cứ chắc lưỡi mà trầm trồ. Nó nói, chim của em cũng giống như miệng của em. Con Phượng cúi đầu xuống mà nhìn rồi cười nhỏ. Anh so sánh kỳ cục quá, làm sao mà giống miệng em được. Thì cũng 2 mép môi phồng lên, bao quanh cái khe. Thằng Trung thò tay giờ giờ cái lồn, con Phượng ngồi yên để mặc cho thằng con trai sờ mó. Thằng Trung cứ hít hà khen díu dít làm con Phượng thích chí, nó tự nhủ sẽ cố hết sức làm cho anh Trung của nó được hài lòng. Mấy ngày sau, thằng Trung lại có dịp kéo con Phượng ra căn chòi vắng vẻ đằng sau vườn để được nhìn thêm một lần nữa lồn của đứa con gái. Thằng Trung bĩu con Phượng nằm xuống cái sạp tre rồi cởi quần ra cho nó được nhìn. Con Phượng nghe theo lời. Lần này không còn hấp tấp nữa nên thằng Trung có đủ thời giờ để khám phá tận cùng bộ phận kín của đứa con gái. Nó ngồi xuống dùng 2 tay vạch 2 mép lồn ra mà khám phá mọi ngõ ngách. Nó hơi ngạc nhiên khi thấy lồn đứa con gái không có lông như nó, nhưng nó nhớ lại là khi nó 12 tuổi thì nó cũng đâu có lông cô. nó đoán là khi lớn lên thì con phượng chắc cũng phải có lông. Nó nói, khi em lớn lên mà có lông thì chắc chim em còn đẹp hơn biết bao. Buổi chiều đó, thằng Trung ngồi trong căn chòi siêu vẹo mà vuốt ve lồn của con phượng cả giờ đồng hồ, đứa con gái không tiếc nuối chút nào món quà mà nó trao cho đứa con trai, chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như hôm đó. Nó càng thấy khắn khít hơn với thằng Trung. Hơn một tháng trôi qua, thằng Trung có được cơ hội nhìn thấy một cái lồn đàn bà thật sự. Tối hôm đó, vừa học xong, nó lững thững bước xuống nhà dưới, định đi ra ngoài kiếm món ăn chơi. Chợt nó khựng lại khi thấy bóng dì ba đang trèo lên ghế mà nhìn vào phòng của ba mẹ nó. Thằng Trung cười thầm, té ra dì cũng thích nhìn trộm. Chấm, nó hơi ngạc nhiên vì ba nó không có ở nhà từ cả tuần nay thì có gì hay ho đâu mà nhìn trộm. Nó cố ý gây ra một tiếng động nhỏ làm dì ba giật mình, hối hả chạy khỏi hiện trường. Thằng Trung chờ dì bỏ về phòng rồi rón rén leo lên ghế tò mò nhìn trộm vào phòng. Những gì nó thấy tối hôm đó đã để lại một ấn tượng khổng lồ trong suốt đời của nó. Điều đầu tiên làm thằng Trung hoa mắt là cái lồn của mẹ nó. Mẹ nó đang nằm trên giường, bà chỉ bận áo ngủ trong khi phần dưới thì lại cởi chuồng. Lồn mẹ nó khác hẳn lồn con phượng, mờ u mẹ dày đặc lông. Rừng lông đen tuyền tạo nên một tam giác cực kỳ đẹp, bao quanh khe lồn màu da trắng bóc. Thì ra đây mới là một cái lồn đàn bà thật sự. Tim thằng con trai đập thình thịch, tóc mẹ nó để xõa bập bềnh trên gối làm mẹ nó đẹp một cách kỳ ảo. Thằng Trung không hiểu tại sao lúc thường mẹ lại búi tóc vì điều đó chỉ làm mẹ nó có vẻ nghiêm khắc và già hơn mà thôi. Thằng Trung đang trố mắt chiêm ngưỡng thì mẹ nó lại đưa tay đặt lên mờ u lồn và mẹ nó bắt đầu làm những thao tác mà nó không thể nào ngờ được, mẹ nó lấy hai ngón tay mà chà đều đặn lên vùng kín. Cả phần dưới của cơ thể mẹ nó rung động một cách hỗn loạn. Nhìn mẹ nó mà thằng Trung đổ mồ hôi hột, và rồi thằng con trai chợt hiểu ra, thì ra mẹ nó đang tự thủ dâm giống như khi chị Linh và dì ba thủ dâm cho nó. Kiến thức của thằng Trung về tình dục còn quá nông cạn nên nó cứ đi từ ngạc nhiên này đến khám phá khác. Thằng Trung thật là ngu ngốc khi cho rằng chỉ có nó, một thằng con trai, mới có cái đặc quyền, được xuất khí, được hưởng cái sướng khoái lạc. Thì ra người phụ nữ cũng có những đòi hỏi y như người đàn ông. Ngay như mẹ nó, với địa vị cao tót vót của bà, với bề ngoài nghiêm túc, lạnh lùng của bà, vậy mà trong không gian riêng tư thì mẹ nó cũng có những thèm muốn khi chồng bà không có nhà, và mẹ nó cũng cần giải tỏa những thèm muốn đó bằng cách thủ dâm. Cùng lúc, bên trong phòng, mẹ thằng Trung đã đạt được đỉnh điểm mong muốn. Thằng Trung thấy mẹ nó cong người lên như cây cung rồi hai chân của mẹ nó co giật vài cái, xong bà lật người sang bên ôm cái gối ôm mà nằm im bất động. Nhìn mẹ nó đạt được sướng khoái, thằng Trung thấy thật là tuyệt vời, không có chi mà tả cho hết. Thằng Trung tự nhủ là nó sẽ cố hết sức mà đem lại sướng khoái cho tất cả những người đàn bà con gái mà nó có liên hệ gần gũi. Thằng Trung muốn làm tất cả để cho người phụ nữ của nó được hưởng cái hạnh phúc xác thịt tuyệt vời đó. Nhờ được nhìn mẹ nó tối hôm đó mà thằng Trung đã lấy được cái ước nguyện đó, cái ước nguyện giúp thằng con trai sau này trở thành một người đàn ông rất được phụ nữ yêu chuộng. Về phòng, thằng Trung vẫn còn bị chi phối bởi sự kiện vừa được chứng kiến. Nếu ngay như mẹ nó còn dạo dực như vậy thì chắc chắn là những người phụ nữ khác cũng trong tình trạng tương tự. Nghĩa là chị Linh, dì ba đều như vậy. Nó tự trách mình ích kỷ quá. Đến với họ nó chỉ biết chờ đợi họ sụp cô cho nó, để cho nó được sướng. Nó không quan tâm gì đến những dạo dực của họ. Thằng Trung tự hứa sẽ bù đắp lại những lỗi lầm, sơ hở đó và sẽ không để cho cái ích kỷ của mình làm mờ mắt mình nữa. Phần 3. Những ngày sau đó, thằng Trung cố tình quan sát và để ý chị Linh và nó nhận thấy là những buổi sáng, sau khi vộc chơi với con cô của nó thì chị hấp tấp bỏ chạy về phòng mình. Một lần, thằng Trung rón rén theo chị để dình xem chị làm gì. Chị quá hấp tấp nên chị quên không khóa cửa phòng. Nhờ vậy mà thằng con trai được nhìn thấy chị leo lên giường, tuột quần lót xuống ngang đùi và bắt đầu tự thủ dâm. Khi thấy nó bước vào phòng, chị thất kinh la lên một tiếng, kéo quần lót lên. Thằng Trung năn nỉ chị cho nó được ngồi xem chị thủ dâm. Chị Linh mắc cỡ nạt. Bộ em điên rồi hay sao? Em ra khỏi phòng chị ngay. Thằng con trai nói. Chị đã chơi với em từ mấy tháng nay rồi, chứ có phải mới lạ gì đâu. Nếu chị không cho em ngồi nhìn chị thì em sẽ mét với mẹ em. Chị Linh hoảng hồn, mặt trắng bệt ra. Chị nhìn nó như để đoán xem nó có nói thật hay không. Thấy nó có vẻ nghiêm túc, chị rụt rè nói. Em không nói giỡn đó chứ. Em năn nỉ chị mà. Chị cho phép em nhé. Chị Linh luống cuống thấy rõ. chị bị đặt vào tình thế cực kỳ khó xử, không biết phải làm sao. Không cho thì thằng con trai dọa sẽ đi mét với cô hai, mà nếu nó thực hành thì hậu quả không biết đâu mà lường. Chỉ nghĩ đến đó mà chị đã toát mồ hôi. Nhưng mà làm sao chị có thể cho thằng Trung nhìn chị trong cái giây phút cực kín đó được. Chị suy nghĩ một hồi rồi chị thở dài. Thôi được, em ngồi xuống ghế đó đi. Em ngồi đó, không được nhúc nhích. Chị mắc cỡ quá vì có bao giờ chị để cho ai chứng kiến những giây phút thầm kín của mình đâu. Lúc còn nhỏ, khi chị tự thủ dâm thì chị chờ đến khuya khi cả nhà đi ngủ rồi thì chị mới dám bắt đầu, mà chị còn trùm mền lên đầu để được yên tâm hơn. Vậy mà bây giờ chị lại để một thằng con trai ngồi nhìn chị tự sướng. Chị thầm nhủ, nhưng mà mình đâu có sự lựa chọn nào đâu. Chấm. Chị ý tứ kéo mền lên che hạ bộ của mình rồi nhắm mắt bắt đầu tự thủ dâm. Dần dần chị bớt căng thẳng và những động tác của chị trở nên bớt máy móc hơn. Dần dần chị cũng nhận ra là thủ dâm dưới cái nhìn của một người khác cũng có một cái gì đó làm chị thấy vừa nhột nhạt vừa lâng lâng lạ kỳ. Chị hé mắt ra nhìn, gương mặt quá đờ đẫn của thằng Trung với cái miệng đang há hốc làm chị không khỏi mắc cười. Nhờ vậy mà chị không còn khẩn trương nữa mà lấy lại được sự tự tin. Chị tự nghĩ, thằng Trung vẫn là đứa con nít 15, 16 tuổi, mình hơn nó gấp đôi tuổi đời, lẽ nào mình lại e dè nó sao? Nghĩ vậy, chị không dè dặt nữa mà quay trở về với những gì mình đang làm. Chị thở phào thích thú khi cảm nhận những rung động êm ả quen thuộc đang từ từ trỗi dậy từ vùng kín đang được mấy ngón tay chị kích thích. Hơi thở của chị không còn bình thường nữa. Hột le của chị căng lên dưới áp lực của ngón tay đang nhẹ nhàng tăng tốc độ. Chị không cầm được một tiếng rên nhỏ làm thằng Trung nổi da gà. Hôm nọ nó không được nghe mẹ nó rên vì cửa sổ đóng chặt nên bây giờ nó mới nghe được lần đầu tiên tiếng rên sung sướng của một người đàn bà. Nó rón rén kéo ghế lại gần giường hơn để được hưởng âm điệu mới lạ đó. Cơn sướng đang dâng trào trong cơ thể người phụ nữ nên chị Linh không kiềm chế được những tiếng rên của mình, những tiếng rên nhỏ như tiếng chó con kêu chó mẹ, đòi bú sữa. Lúc đó tấm mền đang che hạ bộ của chị trở nên một chướng ngại vật nên chị tung nó qua bên, để bàn tay mặc sức mà giấy, mà trà, mà bóp cái hột le đỏ hòn. Thằng Trung chăm chú quan sát, nó biết đây là một cơ hội hiếm có để học hỏi. Để trau dồi thêm kiến thức về tình dục. Vô tình, chị Linh đang dạy cho nó một bài học quý giá về những gì phải làm để thủ dâm cho người đàn bà. Khi chị đạt được đỉnh cao của khoái lạc thì chị hứ lên một tiếng dài trong khi người chị co giật vài cái rồi chị nằm tênh hênh ra đó mà nhắm nghiền mắt thở hổn hển. Thằng Trung run run đưa tay luồn vào quần lót để sờ mờ ô của người phụ nữ. Chị Linh đang bay bồng tuốt trên mây nên chị đâu có ở đó mà phản ứng. Thằng Trung được dịp tiếp cận với cái lồn của chị, đây là cái lồn người lớn thứ hai sau cái lồn của mẹ nó. Lồn chị Linh ít lông hơn nhiều, chị chỉ có lún phún một chùm lông phía bên trên cái khe, còn phần còn lại thì hoàn toàn nhẵn thín. Nó nhận ra là khe lồn ướt nhẹp chất gì đó nhờn nhợt. Nó đưa tay lên mũi để ngửi và thấy ưa thích ngay cái hương vị nồng nồng mùi biển, mùi cá. Thằng Trung nhẹ nhàng rời khỏi phòng trước khi chị Linh hoàn hồn. Khi đến bữa ăn nó gặp lại chị Linh thì chị đỏ bừng hai gò má, không dám nhìn nó. Nó kiếm dịp nói nhỏ vào tai chị. Em thật sự cảm ơn chị đã cho em món quà quý giá đó. Chị Linh không nói gì nhưng trong lòng chị rất vui vì câu nói đó. Chị yên tâm thấy thằng con trai biết giữ tôn ti trật tự và vẫn tôn trọng chị. Chị thấy không hối tiếc gì vì đã để cho thằng Trung xâm nhập vào không gian cực kín của mình và đã để cho nó nhìn mình tự thủ dâm. Chị đỏ mặt thầm nhận là thủ dâm trước mắt thằng con trai còn làm chị thấy sướng hơn lúc thường nữa. Chị thầm trách sao dạo sau này mình lại dâm dật hơn. Chính xác là từ lúc mình chấp nhận sụp cu cho thằng Trung, chính cái thằng con trai này đã làm cho mình điên cái đầu và dạo dực cái chỗ kín. Chị liếc nhìn thằng Trung đang sớ dớ trong bếp mà chặt lưỡi. Mới 16 tuổi mà đã thấy nó đẹp trai rồi. Vài năm nữa, chắc nó còn làm mê mệt bọn con gái không biết đến mức độ nào nữa đây. Chị thầm hãnh diện mình là người phụ nữ đầu tiên đã chỉ điểm cho nó nhưng cùng lúc chị cũng thầm nhũ là mình phải biết cách giữ khoảng cách với nó, để nó đến gần quá thì nguy cơ không biết đâu mà lường. Nói là nói vậy nhưng mấy ngày sau, khi thằng Trung năn nỉ xin chị cho nó được nhìn chị thủ dâm thì chị lại gật đầu. Thêm vài lần nữa thì chị lại chịu để cho thằng con trai đặt tay lên mờ ô chị để tập tỉnh sụt lồn cho chị. Chị nắm bàn tay nó mà tận tình hướng dẫn cho nó làm đúng như chị muốn. Có điều chị vẫn mắc cỡ nên không chịu tuột quần slip ra, chỉ cho thằng Trung luồn tay dưới quần mà sụt lồn chị. Khi chị xuất khí thì chị sướng đến độ thiếu điều bất tĩnh. Có được kỹ thuật thủ dâm cho phụ nữ, thằng Trung thử đem áp dụng cho con Phượng. Hễ có dịp là nó dẫn đứa con gái ra cái chòi đằng sau vườn. Con Phượng nhu mì để cho thằng Trung cưng chiều lồn của nó. Thật ra thì lúc đầu nó làm như vậy cốt ý là để chiều lòng thằng con trai, người mà nó ưa thích nhất. Nhưng rồi nó cũng bắt đầu thấy thích thích, thằng Trung nhẫn nãy biết khơi dậy những cảm giác mới lạ trong người đứa con gái còn non nớt. Rồi một buổi chiều nó, con Phượng cất lên một tiếng rên nhỏ làm thằng Trung mừng quá. Nó run run hỏi, em thích lắm phải không? Con Phượng gật đầu thẹn thùng. Em thấy trong người là lạ sao sao đó, không biết đã làm sao. Em sợ. Không có gì phải sợ hết, để anh nói rõ cho em nghe. Thằng Trung chậm rãi giải thích cho con Phượng nghe về những biến đổi trong tâm sinh lý người con gái khi bước sang giai đoạn dậy thì. Con Phượng thật là may mắn mới có được một người thầy, như thằng Trung, vừa gần gũi nó, vừa hiểu nó mà cũng vừa tôn trọng nó hết mình. Nhờ vậy mà tuy vừa mới hơn 12 tuổi, nhưng con Phượng lại được tiếp cận với tình dục một cách thật tự nhiên. Nhờ thằng Trung mà những dạo dực đầu tiên đã được đánh thức thật sớm trong cái cơ thể còn đậm nét con nít của con Phượng. Qua những thao tác vuốt ve, nâng niu trên cái lồn của đứa con gái, thằng Trung đã làm cho cái cơ thể đó biết rung động. Thằng Trung học được bao nhiêu từ chị Linh thì nó đem ra thử nghiệm với con Phượng. Thằng con trai có một suy nghĩ rất đơn giản, chị Linh là người lớn rành rọt về chuyện phòng the là điều hiển nhiên, nhưng nếu những gì mà chị dạy cho nó có ép phê trên một đứa con gái non nớt như con Phượng thì những cái đó mới thật sự có ý nghĩa. Tại vậy mà khi thằng Trung nghe con Phượng cất lên tiếng rên đầu đời thì nó mừng húm như lượm được cục vàng, nó đã thành công trong cách áp dụng những bài học từ chị Linh. Nó đã biết làm cho một đứa con gái mới lớn biết rên vì cảm nhận được cái thích thú của nhục dục. Thằng Trung không hấp tấp nên ngày hôm đó nó không đi xa thêm. Nó muốn chờ thêm mấy ngày nữa, để cho con Phượng thấm nhuần cái cảm giác mới lạ. Khi nó có dịp gặp lại đứa con gái thì nó nói chuyện vòng vo để xác định cho thật rõ là con Phượng có chấp nhận đi tiếp trong cuộc khám phá hay không. Khi nó yên tâm rồi thì nó mới biểu con Phượng cởi quần ra mà nằm lên sạp gỗ để cho nó chăm sóc cái lồn của đứa con gái. Nó cười thầm khi nhận ra là con Phượng đã bôi chút nước hoa lên vùng kín của mình. Thật ra thì thằng Trung không cần phải thận trọng như vậy vì con Phượng mòn mỏi chờ đợi cuộc hẹn ngày hôm nay thiếu điều mất ngủ. Từ lúc cảm nhận được những dạo dực đầu tiên thì con Phượng đứng ngồi không yên. Theo như thằng Trung nói cho nó biết thì nó sẽ được biết một cái gì đó cực kỳ quan trọng và biết được cái đó sẽ làm cho nó rời khỏi thế giới của con nít để trở thành một đứa con gái thật sự. Con Phượng là một đứa con gái hiền hậu ngoan ngoãn. Nó gần gũi thằng Trung từ lúc còn học mẫu giáo, nó tin tưởng thằng Trung một cách tuyệt đối và trong thâm tâm nó chỉ ao ước một cách ngây thơ là được ở bên cạnh thằng Trung suốt đời. Mấy tuần nay nó được thằng Trung chăm sóc nó rất kỹ. Nó không hối tiếc chút nào khi để cho thằng con trai chơi với vùng kín của nó, không những thằng Trung rất dịu dàng với nó mà nó lại cũng rất thích thú khi được vuốt ve nựng nịu như vậy. Thằng Trung kín đáo chét một chút Vaseline lên khe lồn con Phượng trước khi bắt đầu. Chị Linh từng nói với nó là nếu vùng đó mà khô quá thì khi kích động vào, không những không thấy thích mà còn gây khó chịu nữa. Ngày hôm đó thằng Trung dùng hết sữa trường mới học được để tận tụy thủ dâm cho đứa con gái. Sau một lúc thì con Phượng bắt đầu uốn éo mà nằm không yên. Nó thủ thỉ. Anh Trung ơi, em thấy bức xúc quá hà. Vậy sao? Em thấy vừa nhồn nhột, vừa ngứa ngứa. Thằng Trung vừa tiếp tục trà vòng quanh hột le con bé vừa đưa tay kia mà vuốt tóc nó. Vậy thì tốt lắm, em cứ buông lỏng người ra nghe. Con Phượng lắp bắp. Anh Trung ơi, em, ôi cha. Thằng Trung định chét thêm chút Vaseline nhưng lúc đó con Phượng bắt đầu ứa chất nhờn ra nên thằng Trung thấy không cần thiết nữa. Ngón tay nó lướt nhanh trong khe lồn như con thoi. Con Phượng lờ đờ đôi mắt, có muốn mở cũng không được nên nó từ từ nhắm nghiền mắt lại. Ngọn lửa nhỏ đang lớn dần trong nó làm nó vừa thích vừa sợ. Nó run run thầm thì. Anh Trung ơi, em sợ. Nó nghe giọng ấm áp của thằng Trung. Không sao mà, anh đang ở bên em nè. Ngọn lửa lan tỏa khắp nơi, đứa con gái không kiểm soát được gì nữa, nó chỉ biết nắm chặt tay của thằng Trung mà run rẩy chờ đợi. Và rồi, màu nhiệm thay, ngày hôm đó, điều bí mật mà đứa con gái chờ đợi, trông ngóng đã đến. Cơn sướng khoái đầu đời đã nổ bùng trong cơ thể non nớt của con Phượng làm nó ngạc nhiên quá đổi nên nó cất lên một tiếng kêu dài trong khi hai chân nó co duỗi hỗn loạn. Những cơ bắp nhỏ tí trong lồn của nó rung động liên hồi và những giọt dâm thủy đầu đời ứa ra long lanh. Con Phượng siết chặt tay thằng con trai. Anh Trung, ta, chết em mất. Cơn sướng mạnh quá làm đứa con gái bay bổng thật xa. Đến tốt một vùng trời xa lạ mà nó chưa bao giờ biết đến. Thằng Trung mừng đến mở cả mắt. Nó mừng vì đã đem lại được hạnh phúc cho một đứa con gái bằng những động tác thủ dâm. Nó nứng cặc như điên nhưng nó không quan tâm đến điều đó mà chỉ vui mừng vì được cảm nhận cơn sướng khoái của đứa con gái. Nó mân mê cái lồn đang phập phồng dưới tay nó và tự nhủ sẽ luôn luôn cố gắng đem lại cái hạnh phúc tuyệt diệu này cho tất cả những người đàn bà con gái mà nó yêu thương. Nó nhận ra đó mới là món quà to lớn nhất mà họ có thể trao cho nó. Thằng Trung tiếp tục vuốt ve cái lồn trong khi con phượng nằm thiêm thiếp ra đó mà ứa khí rầm rề. Lâu lắm, đứa con gái mới mở mắt ra. Nó thẹn thùng nhìn thằng con trai với ánh mắt đầy tin tưởng. Đúng như thằng Trung đã nói với nó, mọi việc thật là tuyệt cú mèo. Nó hãnh diện vô cùng vì biết mình đã trở thành một người con gái thật sự, nó không còn là con nít nữa. Nó có cảm tưởng mình đã lớn thêm một bậc nữa. Nó chợt nhận ra là thằng Trung là một người cực kỳ quan trọng trong đời nó. Nó nắm tay thằng Trung mà nói nhỏ. Anh Trung, anh đừng bỏ em một mình nhé. Thằng Trung cảm động, ghé miệng vào tai đứa con gái mà thầm thì. Cảm ơn Phượng đã tặng cho anh giây phút này. Bây giờ nó mới nghĩ đến phần mình và kín đáo móc con cu đang nứng ra. Rồi nó nhẹ nhàng cầm tay đứa con gái mà đặt lên con cu. Đây là lần đầu tiên nó cho con Phượng giờ cô nó. Hồi nào giờ nó không muốn làm chuyện này vì cho là con Phượng còn nhỏ quá, chưa phải lúc cho nó tiếp cận với bộ phận kín của đàn ông con trai. Nhưng hôm nay con Phượng đã biết được mùi tình dục người lớn thì cũng là thời điểm cho đứa con gái biết thêm kiến thức. Con Phượng sung sướng nắm con cu trong tay mà trầm trồ. Nó đã từng được thấy con cu mấy đứa nhỏ chơi đùa, nhưng con cu của thằng Trung thật khác hẳn. Con Phượng biết đây cũng là một món quà mà thằng Trung trao cho nó. Nó đã được thằng Trung cho phép bước vào không gian cực kỳ riêng tư của thằng con trai. Con Phượng cảm khái gục đầu vào vai thằng Trung. Hai đứa yên lặng trong khi hai con tim reo vui, tay thằng Trung thì đút trong khe lồn con Phượng trong khi tay của con Phượng thì rụt rè nâng niu con cu thằng con trai. Con cu thật ấm làm con Phượng thích lắm. Nó nằm nghiêng qua bên để được nhìn cho thật rõ, đầu con cu đỏ hòn mà lại ươn ướt trong khi thân cu thì cứng ngắc. Chưa bao giờ con Phượng thấy một vật thể lạ lùng như vậy nhưng nó không cảm thấy sợ chút nào. Thằng Trung là người nó thương mến nhất nên những gì thuộc về thằng Trung đều là đẹp, là tốt nhất đối với nó. Nó mới có 12 tuổi nên đầu óc của nó còn trong sáng, chưa bị vẫn đục vì nó được thằng Trung cho tiếp cận với tình dục một cách rất tự nhiên. Thằng Trung cười. Em ưa thằng cô tèo của anh không? Con Phượng cười hì hì. Anh kêu nó là cô tèo hả? Dạ, em thích thằng cô tèo của anh. Rồi một cách ngây thơ, nó cúi xuống hôn nhẹ lên con cô. Thằng Trung cười vui, đưa tay vuốt tóc con bé. Những ngày sau đó là những ngày đáng nhớ cho cả hai đứa. Hai đứa tíu tít bên nhau, không màn gì đến ngoại cảnh nữa. Hai đứa rất kín đáo thận trọng nên không một ai thấy gì khác thường. Con Phượng càng lúc càng thoải mái với tình dục, thằng Trung sung sướng nhìn nó xuất khí một cách thật tự nhiên mà nghe lòng rộn rã. Nó thích được nhìn và nghe đứa con gái trong lúc con Phượng tận hưởng sướng khoái. Không có âm thanh nào đẹp bằng tiếng rên, tiếng ú ớ của con Phượng khi nó run rẩy xuất khí. Con Phượng may mắn lắm nên dù mới hơn 12 tuổi mà lồn nó đã biết ra khí như người lớn. Mà thằng Trung cũng có phước lắm mới có được một đứa con gái như con Phượng để nó chăm sóc và củng cố những kiến thức làm sướng đàn bà con gái. Mục tiêu hoàn toàn hướng về kẻ khác và không ích kỷ đó sẽ làm cho thằng Trung trở thành một người đàn ông làm cho đàn bà con gái mê mệt vì nó. Thằng Trung không quan tâm cho lắm đến cái sướng của chính nó. Lẽ dĩ nhiên nó cũng để cho con Phượng vộc chơi với con cu của nó nhưng con Phượng còn vụng về quá nên chưa làm cho thằng Trung được thật sự hài lòng. Có một lần khi con Phượng làm trò bằng cách hôn chùn chụt lên con cu của nó thì thằng Trung biểu đứa con gái thử ngậm con cu vào miệng. Con bé nghe lời và thằng Trung nhìn con cu nằm tuốt trong miệng đứa con gái mà nghe sướng lâng lâng. Có được đối tượng mới, thằng Trung không tìm đến chị Linh như trước làm chị cảm thấy bực mình. Chị đã quen với những trò chơi với thằng Trung nên từ lúc không có nó thì chị mới thấy ngứa ngáy khó chịu. Lúc trước thì chị có khuynh hướng xem nó như đứa con nít và dù nó là con bà chủ nhưng chị vẫn cứ cho mình là bậc đàn chị, là vai vế trên. Bây giờ thấy nó làm lơ chị mới chịu nhận là chị đã quen mùi của nó lúc nào không hay. Xa nhà, xa chồng một khoảng thời gian dài, chị tưởng là mình lợi dụng sự hiện diện của thằng Trung như một trò chơi thú vị để thoát khỏi sự cô độc. Nhưng với thời gian chị lại thấy gần gũi với thằng Trung, nó tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất người lớn trên nhiều lĩnh vực. Chị thầm nghĩ, mình cho hắn là con nít chứ thật ra hắn đã là một chàng trai bảnh bao, tráng kiện. Với lại cách đối xử của hắn rất tốt với mọi người. Hắn biết tôn trọng những người xung quanh, nhất là đối với mình làm mình rất hài lòng. Chị thẫn thờ nhớ đến thời điểm cách đây gần một năm khi chị mới tiếp cận với con cô thằng Trung. Vậy mà bây giờ nó đã biết thủ dâm cho chị làm chị thật sung sướng. Chị thờ dài cảm khái, chắc bây giờ nó đã có bạn gái nên không quan tâm đến mình. Cô gái nào đó thật có phước. Chị lại tự trách mình, chà, không lẽ mình lại ganh tị với đứa con gái nào đó sao? Và, không lẽ mình lại có tình cảm gì với thằng Trung hay sao? Chị lắc đầu, nhăn nhó, như muốn dẹp cái ý tưởng vô lý đó ra khỏi đầu. Thằng Trung cũng lơ là hẳn với dì ba. Thật ra nó rất kính trọng dì ba nên nó không dám có bất cứ cử chỉ gì có thể làm dì không hài lòng. Mấy tuần trước nó còn rủ dì ra sau vườn để cho dì nắm cu của nó mà vộc. Nhưng nó tuyệt đối không dám đụng vào dì, sợ dì giày la nó. Từ lúc nó có con Phượng thì nó càng không mặn mà với trò chơi quá thô sơ với dì. Dì ba cũng nhận ra sự lơ là đó, dì cảm thấy buồn nhưng tính dì lúc nào cũng thụ động nên dì không tìm hiểu xa hơn. Thằng Trung đã gợi lên trong người dì những dạo dực đầu tiên. Chính nó là thằng con trai đã hé mở cánh cửa của tình dục sơ khai cho dì. Nhưng rồi bây giờ nó lại bỏ đi đâu mất làm dì bỡ ngỡ, hụt hẳng. Dì đành phải trở lại với cuộc sống lặng lẽ của dì. Phần 4. Những cuộc gặp gỡ bí mật của thằng Trung và con Phượng tưởng đâu không ai biết nhưng rồi một sáng chủ nhật, thằng Trung đang ngồi nghe nhạc trong phòng trong khi cả nhà đi lễ chùa thì con Liên sồng sộc xông vào phòng làm thằng Trung bực mình. Mày không biết gõ cửa phòng hay sao mà ào ào như vậy? Con Liên nhìn anh nó với ánh mắt đăm đăm làm thằng Trung nghi ngờ. Có gì mà nhìn tao như vậy? Qua một phút yên lặng làm thằng Trung càng nhột bụng, con Liên mới hỏi. Chiều hôm qua anh làm cái gì với con Phượng vậy? Thằng Trung bực mình. Tao không làm gì hết nhưng mà, nếu có làm gì thì kệ tao, tại sao mày xía vô chuyện của tao? Con Liên cười hì hì. Anh nói không làm gì. Vậy là anh nói dóc. Tao không nói dóc. Chiều hôm qua, em thấy anh rón rén đi về phía cái chòi đằng cuối vườn. Em tò mò đi theo thì ngạc nhiên thấy con Phượng ngồi trong đó chờ anh. Thằng Trung giật mình rủa thầm trong bụng trong khi con Liên nói tiếp. Em ngồi đằng xa định chờ con Phượng đi ra để chọc ghẹo nó nhưng sau một lúc thì... Thì sao? Thì, em nghe con Phượng phát ra những âm thanh gì thật lạ lùng làm em ngạc nhiên. Sau một lúc thì em rùng mình. Không dám nghe tiếp mà bỏ chạy về nhà. Con Liên liếc nhìn anh nó. Vậy anh, làm gì nó mà nó kêu rên như vậy? Thằng Trung lúng túng. Mày tò mò quá đó. Mày còn con nít mà. Con Liên chu mỏ lên. Con Phượng cũng bằng tuổi em vậy sao nó được biết còn em thì không? Tại vì. Con Liên lại cười hì hì. Em muốn anh làm với em cho em biết đó là cái gì? Thằng Trung thất kinh hồn vía. Xua tay lia lịa. Bộ mày điên rồi sao Liên? Làm sao mà tao, mày là em tao mà. Con Liên lạnh lùng nói. Anh mà không chỉ cho em thì em mét với mẹ về chuyện anh với con Phượng. Thằng Trung sợ thiếu điều đái trong quần. Nó biết là nếu mẹ nó nghe được chuyện này thì hậu quả sẽ kinh khủng không biết đâu mà lường. Thấy con Liên vùng vẫy đi ra khỏi phòng, thằng Trung cuống quýt gọi giật lại. Nè, mày đừng bỏ đi, để tao nói cho mà nghe. Con Liên mừng rỡ quậy lại. Anh chịu rồi hả? Thằng Trung gãi gãi đầu lúng túng. Thôi thì mày muốn gì thì nói đi, tao chịu. Mày muốn được bao đi chi nê hay đi ăn kem? Xí, ai mà thèm. Em chỉ muốn anh chỉ cho em cái anh làm cho con Phượng làm nó kêu rên. Hình như nó thích thú lắm. Thằng Trung thiểu não cố nài nỉ. Liên nè, không được đâu. Mày muốn bất cứ cái gì khác. Con Liên quầy quả định bỏ đi. Vậy thì em đi mét mẹ đây, anh dáng chịu nhé. Khi con Liên vừa ra khỏi phòng thì nó nghe thằng Trung thở dài. Thôi tao chịu thua mày, mày đúng là con quỷ. Quỷ cũng được, miễn là anh nghe theo lời em. Nhưng mà tao không biết mày còn chịu nữa không khi biết tao làm gì với con Phượng. Con Liên chề môi. Nó làm được thì em cũng làm được chứ có gì đâu. Vậy thì mày đóng cửa phòng đi rồi tao sẽ nói. Rồi đó, anh nói đi. Chuyện tao làm với con Phượng bắt buộc mày. Phải nằm lên giường. Cái gì chứ cái đó có khó gì đâu. Đây nè. Em nằm lên giường rồi đó. Sau đó mày phải cởi chuồng. Con Liên giật mình, ngồi nhỏm dậy. Cái gì, cởi chuồng. Trò gì kỳ vậy? Thằng Trung cười khẩy. Đó, tao nói mà, mày làm không được đâu, bỏ qua đi. Con Liên tức mình. Em đâu có sợ, nè em cởi quần ra cho anh coi. Nói xong, nó nhanh nhẹn tuột quần xì líp rồi quăng xuống sàn. Thằng Trung than thầm, tưởng nói khích nó cho nó bỏ đi, ai dè. Mình phải xử ra sao đây? Con nhỏ này đẩy mình vào ngõ kẹt, không lối thoát. Thở vắng than dài một lúc rồi thằng Trung cực chẳng đã phải ngồi xuống bên giường. Khi nó nhìn đến mờ u lồn của con Liên thì nó trố mắt lên mà buột miệng. Ủa, sao lạ vậy nè? Cái gì mà lạ? Tao thấy lạ là mày đã có lông chim. Em không biết, mới mọc từ tháng trước đó. Thằng Trung tò mò đưa tay vuốt cái mờ u lồn mới có lún phún vài sợi lông mõng dính. Nó ngạc nhiên vì mờ u lồn con Phượng hoàn toàn nhẵn thín trong khi cùng tuổi với nhau mà con Liên lại bắt đầu mọc lông rồi. Thằng Trung thích thú nắm mấy sợi lông mà vuốt mà giật nhẹ nhẹ làm con Liên ré lên. Ui, đau mà, đừng bước lông của em. Lúc đầu thằng Trung không mặn mà vì bị con em nó dồn nó vào thế bị động, nhưng bây giờ thì nó lại thích thú được xăm soi một mờ u lồn quá đặc biệt. Nó đã được thấy ba mờ u lồn rồi, mờ u lồn rậm lông của mẹ nó, mờ u lồn ít lông của chị Linh và mờ u lồn trắng bốc của con Phượng. Mờ u lồn thứ tư của con Liên là mờ u lồn ở giữa chừng, rất thích hợp với thằng con trai. Nó quên hẳn những do dự đầu tiên của nó vì con Liên là em gái của nó. Thằng Trung trầm trồ vuốt ve mờ u lồn của con Liên. Đứa con gái nằm yên như khúc gỗ, tò mò lắng nghe cảm giác tạo ra bởi bàn tay của thằng Trung. Nó chợt nhận ra là nó đang nằm tênh hênh cởi chuồng cho thằng Trung sờ mó lồn của nó. Nhận ra điều đó làm nó đỏ bừng hai gò má vì mắc cỡ. Nhưng nó rất cứng đầu, nó cương quyết muốn thử nghiệm những gì mà con bạn của nó đã biết. Tính nó hay ganh với bạn bè, nó không chấp nhận là con Phượng biết được nhiều trò hơn nó. Con Liên hơi lo lắng khi thấy thằng Trung đưa hai ngón tay mà vạch hai mép lồn của nó ra để đụng vào một bộ phận làm nó giật nảy người lên. Nó càng bối rối hơn khi thấy thằng Trung nhổ nước miếng vào hai ngón tay để chà nhẹ nhàng lên chỗ nhạy cảm đó. Nó nằm yên trong khi thằng Trung hứng chí quên tuốt đi mối liên hệ gia đình của hai đứa mà hồ hởi chăm sóc cái lồn của con Liên. Sau một lúc thằng Trung ngạc nhiên quá mức khi thấy khe lồn của con Liên bắt đầu ươn ướt. Nó thầm nhủ, trời ơi, sao lạ vậy kìa. Con Phượng cũng 12 tuổi như con Liên mà mình phải bỏ ra cả tháng mới đánh thức được vùng kín của nó. Còn con nhỏ Liên này, mới nựng một chút mà nó đã ra nước rồi sao? Lạ thật, thằng Trung nghĩ rất chính xác. Thật vậy, tuy con Liên chưa đầy 13 tuổi, tuy nó chưa bao giờ tiếp cận với tình dục dưới bất cứ hình thức nào, nhưng lạ thay. Hôm nay được thằng Trung vuốt ve khe lồn của nó một chút là nó đã dùng mình nổi gai nổi ốc cùng mình rồi. Rồi cái ngọn lửa mà thằng Trung đã bỏ ra mấy tuần mới khơi dậy được trong người con Phượng thì với con Liên ngọn lửa đó đang dần dần lóe lên. Cảm nhận được điều lạ lùng đó làm con Liên tự nhiên đâm ra hoảng hốt. Ngọn lửa càng tăng lên thì nó càng sợ hãi. Đến một lúc thì đứa con gái không tự chủ được nữa, nó ngồi vụt dậy, cuống quýt ù té chạy ra khỏi phòng. Về đến phòng, con Liên nằm lăn ra giường mà thở hổn hển. Nó vẫn chưa hoàn hồn. Chưa bao giờ trong cuộc đời ngắn ngủi của nó mà nó lại cảm nhận một cái gì ghê gớm như ngày hôm nay. Nó có cảm tưởng như là có một sức mạnh kinh khủng xâm nhập cơ thể của nó làm nó dần dần bị tê liệt. Nó tự trách mình, thấy chưa, đòi A Dua theo con Phượng quả thật là ngu, là dại. Như vậy cho biết chưa, Huyền. Đến buổi ăn trưa, trong khi nó giúp dọn bàn thì thằng Trung đến sát bên nó dí vào tay nó một món đồ, vừa cười nhạo. Mày bừa bãi thiệt. Bỏ đồ riêng tư la liệt trong phòng tao. Nhận ra đó là cái quần lót của mình, con Liên mắc cỡ đỏ mặt, cuống cuồng rúi vào túi quần của mình. Tôi đến trong giường, đứa con gái lại chằn chọc, không ngủ được. Nó miên man nhớ lại những gì xảy ra hồi sáng. Đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi nên bây giờ nó không còn sợ quá mức như lúc sáng nữa. Chỉ còn lại cảm giác lâng lâng khó tả khi mấy ngón tay của thằng Trung vo ve trong khe lồn của nó. Nó nhớ lại là nó nghe con Phượng phát ra những âm thanh có vẻ sướng lắm khi làm trò này với anh Trung của nó trong căn chòi nhỏ. Vậy mà sao chính nó lại sợ hãi? Nó sợ có phải vì cảm nhận quá mới lạ hay vì cái gì khác? Dù sao chăng nữa nó cũng không mặt mũi nào mà đòi anh của nó phải làm lại trò chơi này với nó lần thứ nhì. Con Liên thở dài, hoang mang. Con Liên thò tay đút vào quần ngủ của nó. Nó thấy ươn ướt nơi đầu ngón tay. Khi đưa lên mũi thì nó ngửi thấy một mùi hương là lạ, nó không biết là gì nhưng chắc chắn không phải là mùi nước đái. Mọi chuyện tưởng đâu bất di bất dịch nhưng dòng chảy của cuộc đời không phải vậy. Một ngày nọ, ba thằng Trung kêu nó ra riêng mà nói với nó. Con còn nhớ chú Tuấn, em của ba không? Chú đó định cư ở nước ngoài từ lâu. Ba có liên lạc với chú và yêu cầu chú bảo lãnh cho con sang đó học. Thằng Trung mừng quá, nó biết đây là một cơ hội ngàn vàng cho nó. Nếu ở lại Việt Nam thì nó khó mà có thể đột phá thật sự như nó muốn. Nó ao ước được đi ra nước ngoài từ lâu và nó đã rèn luyện ngoại ngữ đến nơi đến chốn cho dự định này. Nhưng nó không ngờ là ước mơ đó lại thành hình quá nhanh như vậy. Thông tin được lan truyền nhanh chóng và ai nấy đều mừng cho thằng Trung. Không ít thì nhiều, mà trong số những người mừng ít nhất phải nói đến con Phượng. Nó lặng người đi khi nghe thằng Trung báo cho nó biết. Nó còn nhỏ tuổi nên tình cảm của nó chưa được khẳng định rõ ràng nhưng nó cũng mơ hồ nhận ra đó là một mất mát lớn cho nó. Dạo sau này nó càng khắn khít với thằng Trung nhiều hơn, nhất là từ khi hai đứa có những trò chơi tình dục với nhau. Con Phượng phụng phịu ưa nước mắt làm thằng Trung phải dỗ dành nó một lúc lâu và hứa với nó sẽ về thăm nó thì nó mới chịu nín. Con Phượng muốn làm một bữa tiệc để tiễn đưa thằng Trung. Hai đứa hội ý mời nhóm bạn cùng lớp của cả hai. Chị Linh cũng bàng hoàng khi biết là thằng Trung sẽ đi nước ngoài, nhưng chị biết thân phận của mình nên đành phải gượng gạo mà chúc mừng thằng con trai. Thằng Trung vào bếp mà nói nhỏ vào tai chị. Trước khi em đi, chị cho em gặp chị lần cuối nhé. Chị Linh cười gượng. Gặp làm gì, dạo sau này em có thèm gặp chị đâu. Thằng Trung cười hì hì, bất chợt ôm chị Linh vào lòng làm chị thất kinh hồn vía. Trung ơi, em điên rồi sao? Cô hai đang ở nhà trên. Không cho em gặp thì em không buông ra. Chị Linh cố vùng vẫy nhưng không dám gây tiếng động. Chị xanh mặt năn nỉ. Bỏ chị ra đi mà. Với điều kiện chị cho em gặp chị. Không. Thằng Trung nhanh nhẹn cúi đầu xuống hôn vào cổ chị làm chị càng bấn loạn thêm, đành phải nói. Được, được, chị nghe theo em. Khi thằng Trung buông chị Linh ra mà nhìn chị cười thì chị lườm thằng con trai vừa mắng nó. Đồ quỷ. Trong ngày, chị cứ hoang mang viễn vong. Chị hoang mang vì chị nhận ra đây là lần đầu tiên chị tùng phục thật sự thằng con trai. Hồi nào giờ chị vẫn giữ thế chủ động với nó nhưng hôm nay chị lại để thằng Trung sai khiến chị. Việc nó ép chị khi ôm chị vào lòng chỉ là cái cớ vì trong thâm tâm của chị biết là mình đã tùng phục thằng Trung. Chị thầm nhủ, mình không được cho nó thấy điều này, nếu không thì nó sẽ lợi dụng sự tùng phục của mình. Chấm, thằng Trung không còn là đứa con nít để chị xỏ mũi nữa. Nó đang trở thành người đàn ông đầy tự tin làm chị e dè. Trong chị bao nhiêu cảm xúc đối chọi với nhau, chị vừa lo lắng vì nhận ra sự thay đổi vị trí giữa chị và thằng Trung. Vừa dạo dực hài lòng biết là thằng con trai đã quay trở lại chị, vậy mà chị tưởng nó có bồ nào rồi quên bẵng chị. Chị dùng mình nhớ lại lúc thằng Trung hôn vào cổ chị. Đây là lần đầu tiên nó dám làm chuyện đó. Chị Linh đang mơ màn chợp mắt thì tiếng cười nhỏ của thằng Trung làm chị giật mình tỉnh giấc. Chị chưa kịp phản ứng thì thằng Trung đã leo lên giường mà ôm chị vào lòng. Thằng Trung dám làm vậy vì nó cũng đã nhận ra là chị Linh đã có phần tùng phục nó rồi. Đúng vậy. Chị Linh chỉ chống chọi một cách yếu ớt rồi buông tay để mặc cho thằng con trai ôm mình. Chị vùng vằng nói dỗi. Bỏ người ta đi biển biệt rồi bây giờ lại còn ăn hiếp người ta. Thằng Trung cười hì hì, dịu dàng ôm siết cơ thể người đàn bà vào lòng. Chị Linh xí một tiếng cho lấy lệ rồi sung sướng nép người vào thằng con trai. Chị không có được những giây phút êm ấm như vậy với chồng chị vì chồng chị quê mùa, cục mịch. Liên hệ tình dục với anh ta rất sơ sài và nhanh chóng. Thật ra thì cuộc hôn nhân của họ căn bản là một cuộc hôn nhân do hai gia đình định đoạt nên nghĩa thì nhiều mà tình thì ít. Nhất là từ khi chị bỏ lên đây mà làm việc kiếm tiền thì liên hệ giữa hai vợ chồng càng lỏng lẻo hơn. Bây giờ được thằng Trung ôm ấp trong vòng tay làm chị Linh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chị vụng về gục đầu vào ngực thằng con trai mà nghe mùi đàn ông nồng nồng xông lên mũi. Chị thích thú để cho thằng con trai hôn lên khắp gương mặt của chị. Khi môi của nó chạm vào môi của chị thì chị dùng mình nhắm mắt. Cả hai đều không biết hôn nhưng hôm đó họ đã sẵn sàng để đi xa hơn. Cả hai vụng về để cho bản năng dẫn dắt họ. Thằng Trung chủ động nuốt môi chị làm chị đê mê. Khi thằng con trai ép chị hé miệng ra để lùa được lưỡi mình vào miệng chị thì chị run như đứa con gái mới dậy thì. Cả hai bàng hoàng tập tễnh nuốt lưỡi nhau. Càng lúc họ càng thích thú mà càng thích thì họ càng hứng tình. Thằng Trung thò tay vào quần chị Linh mà xoa bóp chùm lông lồn trong khi người đàn bà cũng đút tay vào quần thằng con trai mà âu yếm nắm con cu căng cứng của nó. Cả hai bay bỗng tuốt trên mây. Lúc đó có trời gầm hay động đất chắc họ cũng bất cần. Không biết ai đã chủ động bắt đầu nhưng qua một lúc thì hai cái quần đã bị vứt ra sàn nhà. Con cô căng cứng vụng về ép vào MU lồn phập phồng. Chị Linh thầm thì vào tai thằng con trai. Trung ơi, chị thích lắm. Thật ra thì chị Linh táo bạo như vậy là vì một phần chị vui vì thằng Trung trở lại bên chị và một phần vì chị biết nó sẽ đi xa, không biết còn có cơ hội gặp lại nó sau này hay không. Đầu thằng Trung quay cuồng, mắt nó hoa lên. Nó cũng sướng điên người với cảm giác mới lạ. Nó thò tay ra xoa bóp hai mông đít êm ấm của chị Linh làm chị mắc cỡ đỏ mặt dúi mặt vào ngực đứa con trai để che giấu nổi thẹn thùng của mình. Chưa có ai sờ mó đít của chị, ngay cả chồng của chị cũng chưa hề làm chuyện đó. Thằng Trung lấy hai tay ấn mông đít của người thiếu phụ để ép sát hạ bộ của chị vào con cu của nó làm cả hai run rẩy sung sướng. Thằng Trung lại cúi xuống mà ngậm lấy lưỡi chị Linh để nuốt. Cả hai hạnh phúc tràn trề. Thật ra mà nói thì nếu lúc đó thằng Trung có đè chị ra mà đụ chị thật sự thì chị cũng không còn đầu óc đâu mà phản kháng. Nhưng thằng Trung chưa sẵn sàng, kiến thức của nó vẫn còn khiếm khuyết nhiều nên nó chỉ biết đến đó mà thôi. Nó hài lòng quá mức rồi khi được ép con cô lên MU lồn lông lá của người đàn bà mà trà sát để tận hưởng cảm giác đê mê. Trước khi để thằng Trung chờ về phòng nó, chị Linh thầm thì. Trung đi xa, không biết chừng nào về. Nhưng, đừng quên chị nhé. Thằng con trai gật đầu âu yếm cười. Phần 5. Bữa tiệc do con Phượng tổ chức để tiễn đưa thằng Trung thật là vui vẻ. Ba má con Phượng đồng ý cho nó tổ chức tại nhà vì khu terrace liền với vườn hoa nhà nó rất rộng và thoáng. Hai ông bà cũng mừng vì thấy thằng Trung là một đứa con trai nhà gia giáo mà lại được đi du học nước ngoài. Trong thâm tâm họ chắc họ cũng đã có ân ý gì rồi về thằng Trung và con gái của họ. Bạn bè đến đông đủ và buổi tiệc thật là vui nhộn. Bọn trẻ ở tỉnh lẻ ít có dịp được tụ họp ăn chơi như vậy nên cả nhóm rất thích thú. Chiều tối khi buổi tiệc gần tàn rồi thì con Phượng đến bên thằng Trung mà nhẹ nhàng nói. Anh Trung, anh dạy em nhảy đầm đi. Ừ, được thôi. Thằng Trung tiện tay tắt bớt mấy cái đèn, chỉ để lại chút ít ánh sáng rồi kéo con Phượng vào lòng mà nói. Điệu slow này dễ nhất, em cố nghe nhịp trống trầm của bản nhạc. Rồi, em nghe được rồi. Bây giờ em di chuyển chân theo nhịp. 1, 2, hiểu chưa? Con Phượng thích thú để cho thằng con trai dìu nó theo điệu nhạc. Nhanh chóng nó bước theo đúng nhịp. Ôm đứa con gái trong lòng, thằng Trung nghe mùi hương của nó. Mà không khỏi hứng tình làm con cu của nó từ từ cương cứng lên. Đang mơ màng theo điệu nhạc, con Phượng nhận ra điều đó, nó cười khúc khích. Anh xấu lắm đó nhé. Nó kín đáo nhìn quanh để xem có ai để ý đến hai đứa hay không. Nhưng xung quanh cũng có mấy cặp trai gái bắt chước nó và thằng Trung mà ôm nhau nhảy nhót, không ai quan tâm đến hai đứa. Yên tâm, chị Phượng dịu dàng ép bụng nó vào con cu. Thằng Trung thích thú thấy con Phượng phản ứng như nó ao ước. Con cô được ép thật chặt làm thằng con trai sung sướng thêm. Nó ôm con Phượng mà lâng lâng, không quan tâm gì đến ngoại cảnh nữa. Chợt giọng một đứa con gái vang lên bên tai hai đứa. Bây giờ là đến phiên tao. Thì ra đó là con Liên. Nó cười cười nói với con Phượng. Tao cũng muốn anh Trung dạy tao nhảy đầm. Con Phượng cực chẳng đã phải buông thằng Trung ra. Con Liên nhanh nhẹn nắm tay anh nó. Anh chỉ cho em đi. Thằng Trung mỉm cười. Bắt đầu hướng dẫn con Liên giống như hồi nãy. Rồi nó ôm con Liên vào lòng mà dìu đứa con gái theo điệu nhạc. Cùng lúc thằng Trung giật mình nhận ra là con cu của nó vẫn còn đang cương cứng và ôm con Liên làm nó bắt buộc phải ép con cu vào bụng đứa con gái. Nó luống cuống đẩy con Liên xích ra xa. Hình như con em nó cũng vừa nhận ra cái vật cồm cộm đang ép vào người. Không những con em nó không ngạc nhiên bối rối mà càng dịch sát vào thằng con trai, không chịu rời xa. Thằng Trung nói nhỏ, Liên ơi, thôi mình về, tao mệt rồi. Không được, anh phải nhảy với em cho hết bản nhạc. Nó tăng sức ép vào con cu làm thằng Trung không thể không dùng mình thích thú. Thằng Trung đành phải nghe theo lời con Liên. Hai đứa ôm nhau một lúc thì thằng Trung động lòng, nó cố chống chọi và tự nghĩ, con Liên là em gái mình, nó lại trẻ quá chừng, mình không nên làm trò này với nó, nhưng nhanh chóng nó đầu hàng trước cảm giác thích thú. Và rón rén đặt tay lên mông đít con Liên bên trên lớp vải mỏng của cái váy. Thấy đứa con gái không nói gì mà còn gục đầu vào vai nó, thằng Trung run run bắt đầu xoa bóp hai mông đít. Con Liên vẫn đứng yên. Thằng Trung không chịu được nữa, kéo con Liên vào một góc tối rồi luồn tay dưới váy mà bóp đít trần của đứa con gái dưới quần xì líp. Đít con Liên tuy không được đầy đặn như đít chị Linh nhưng thằng Trung thấy rất vừa tay nó. Thằng Trung thầm thì. Liên ơi, mày có giận tao không? Con Liên nhu mì trả lời. Không, em cho phép anh đó mà. Được bật đèn xanh, thằng con trai không do dự nữa mà tiếp tục xoa đít con Liên. Hai ngón tay len lỏi vào cái khe nóng ấm làm đứa con gái bắt đầu run rẩy. Bản nhạc vừa hết và đèn được bật lên làm hai đứa bàng hoàng rời xa ra nhau. Con Liên không dám nhìn thằng Trung và luống cuống bỏ ra về. Trong lòng nó nghe lâng lâng dễ chịu, mấy tuần trước khi nó để cho thằng Trung vộc chơi với cái lồn của nó làm nó rúng động và hoảng hốt phải bỏ chạy và sau đó thì nó mắc cỡ không dám đối mặt lại với thằng Trung. Nhưng tối hôm nay, nhờ bóng tối lu mờ và cũng nhờ không khí vui nhộn của nhóm nên nó mới đủ can đảm mà đến với thằng Trung. Nó rất sung sướng khi được thằng Trung ôm nó vào lòng. Nó lờ mờ đoán cái vật cứng khư khúc củi là cái vật kín của đàn ông con trai khi được kích thích và nó rất hãnh diện khi cho là chính nó đã làm cho thằng Trung bị kích thích lúc ôm nó vào lòng. Nó đâu có đủ kiến thức để biết là thằng Trung đã nứng cu trước đó với con Phượng. Con Liên thầm cảm ơn chị Linh vì chính chị Linh là người đã giảng cho nó nghe về bộ phận kín của đàn ông. Té ra chị Linh là người đã có công hướng dẫn cho hai anh em thằng Trung con Liên về tình dục. Phần thằng Trung thì khi con Liên về rồi thì nó thầm trách mình đã quá dại dột khi kéo con em của nó vào trò chơi tình dục. Bóp đít con Liên không đem lại bao nhiêu mà còn có thể gây nhiều phiền toái cho nó sau này. Nó tự nhủ sẽ hết sức tránh không để cho chuyện này tái diễn. Được đi xa ra nước ngoài thật là đúng lúc. Thằng Trung giúp con Phượng dọn dẹp nhà cửa xong thì nó ra về. Trong người nó vẫn còn phần nào dạo dực vì bị hai đứa con gái kích thích nên con cu của nó vẫn còn cương chút ít trong quần. Về đến nhà cũng đã hơn 22 giờ rồi nên nó thận trọng bước đi nhẹ nhẹ tránh không gây tiếng động. Đi vòng qua sân sau nó chợt khựng người lại vì thấy bóng người đang nép vào tường. Nhìn kỹ xong, thằng Trung mỉm cười khi nhận ra đó là dì ba. Dì đang rón rén kéo ghế dựa vào tường để trèo lên nhìn trộm vào phòng ba mẹ nó. Thằng Trung nhớ lại cách đây mấy tháng khi lần đầu tiên nó và dì đã nhìn lén ba mẹ nó. Và cũng nhờ vậy mà nó đã được dì ba chịu xoa bóp cô của nó và cuối cùng thì dì cũng đã chịu thủ dâm cho nó. Thằng Trung nhận ra là dạo sau này nó có phần lơ là với dì ba từ khi nó có được những trò chơi thú vị hơn với chị Linh và con Phượng. Thằng Trung rón rén bước đến sau lưng dì ba. Dì thất kinh hồn vía định la lên nhưng may là thằng Trung đoán trước nên kịp đưa tay ra bịt miệng dì không thôi tiếng la của dì sẽ làm ba mẹ nó phát giác ra sự hiện diện của nó và dì. Nhận ra thằng Trung, dì ba hoàn hồn. Dì thầm thì. Trung đó hả, làm gì thiếu điều đứt mạch máu. Thằng Trung đứng ke bên dì mà cười hì hì. Con bắt quả tang dì đang nhìn trộm mẹ con đó nhé. Dì ba mắc cỡ quá, đứng ngây người ra. Không muốn làm cho dì quá thất thế, thằng Trung hỏi thêm. Mà mẹ con đang làm gì vậy? Không chờ câu trả lời, nó ghé đầu qua vai của dì mà nhìn vào phòng. Thằng Trung phải công nhận là ba mẹ nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực trao dồi kiến thức về tình dục cho nó. Dù là bà hoàn toàn không có chủ ý đó chút nào. Chính ba mẹ nó đã lần đầu tiên cho nó thấy cảnh mẹ nó vộc chơi con cu của ba nó, nhờ lần đó mà nó đã được dì ba bắt chước và chịu nắm cu của nó. Lần thứ nhì là lần nó được nhìn mẹ nó tự thủ dâm. Nhờ vậy mà nó đã hiểu ra được cách làm cho phụ nữ được sung sướng. Còn lần thứ ba này thì nó lại được học một bài học từ ba nó. Trong phòng, thằng Trung lần đầu tiên thấy được cảnh tượng ba nó đang nâng niu lồn của mẹ nó. Mẹ nó nằm cởi chuồng trên giường trong khi ba nó thì nằm kế bên, một tay đang sờ bóp mờ u lồn của mẹ nó. Cả hai cười vui khúc khích. Rồi mẹ nó nhăn nhó mà nũng nịu. Thôi mà mình đút ngón tay vào em đi, em chờ nảy giờ. Ba thằng Trung mỉm cười, nghe theo lời vợ. Bên ngoài thằng Trung và dì ba đổ mồ hôi hột nhìn chố mắt. Thằng Trung thấy rõ ba nó đút một ngón tay vào khe lồn rồi thọt ra thọt vào làm mẹ nó rên hừ hừ. Mẹ thằng Trung co giật hai chân ra vẽ rất thích thú. Bên ngoài thằng Trung cũng hưng quá, nó thò tay sang ôm eo của dì ba mà siết nhẹ. Dì đang chú tâm mà nhìn cảnh nóng bên trong nên dì không phản ứng gì. Thằng Trung không bỏ lỡ một giây nào của cuộc chơi trong phòng. Nó biết đây là một bài học quan trọng mà nó phải hấp thụ cho thật kỹ càng để ứng dụng sau này. Nó nứng cô qua nên rón rén thò tay vào áo bà ba của dì. Dì vẫn đứng yên như pho tượng. Thằng Trung lại luồn tay vào áo lót của dì. Từ chiều đến giờ nó bị con Phượng rồi con Liên làm nứng cô mà lại không được giải tỏa nên nó bí qua mới nhắm mắt làm liều. Mắt nó hoa lên, nó không ngờ là hôm nay nó lại được diễm phúc giờ bụng trần của dì ba. Nếu không bị phân tâm và kích thích vì lo nhìn trông chị hai mình thì chắc gì không dễ dàng gì để cho thằng Trung trắng trợn làm như vậy. Thằng Trung run quá chừng nhưng cùng lúc nó cảm thấy thích thú vô cùng. Ngày hôm nay nó đã được tiếp cận với một vùng kín của dì ba. Cái bụng vừa êm ả vừa nóng rực, nó nhận ra là con cu của nó căng cứng lên. Chợt dì ba bàng hoàng như mới thức tỉnh, dì hốt hoảng khi thấy bàn tay của thằng Trung đang mò mẫm trên bụng của mình. Dì nhảy xuống ghế chạy một mạch về phòng mình, tim đập thình thịch. Thằng Trung chạy theo sau. Vào phòng nó nhẹ nhàng bước đến bên dì, rồi ôm dì vào lòng mà siết nhẹ. Nó nghe dì run cầm cập như vừa bị cảm lạnh. Thằng Trung cũng run không kém vì chính nó cũng không ngờ mình dám đi xa như vậy với dì. Dì ba cố nhòi ra khỏi vòng tay của thằng con trai nhưng hình như dì không còn sức bao nhiêu nữa nên thằng Trung vẫn ôm được dì. Nó nhỏ nhẹ nói. Dì đừng nhúc nhích, hãy để cho con được ôm dì. Con thích lắm. Dì ba thổn thức. Nhưng mà. Dì ơi, con xin dì mà, hãy để cho con được thương yêu dì. Dì mếu máo. Trung ơi, dì sợ lắm, sợ chính mình. Thằng Trung vỗ về dì như vỗ về một đứa con nít. Dì ơi, con cũng sợ lắm, nhưng con muốn đem lại những gì tốt đẹp nhất cho dì. Vừa nói, nó vừa kín đáo dìu dì nằm xuống giường. Trong bóng tối lờ mờ nó thấy sự lo lắng tràn trề trong đôi mắt của dì. Thằng Trung biết là nó phải làm cho dì tin tưởng nó hết mức nên nó nằm xuống cạnh dì mà hôn nhẹ lên gò má của dì. Nó muốn cho dì thấy là dì có thể đứng dậy bất cứ lúc nào và nó sẽ không cản trở dì. Nhưng dì còn sức đâu nữa mà đứng lên bỏ chạy. Dì nằm đó mà thở thoi thóp. Thằng Trung lại âu yếm hôn lên gương mặt của dì làm dì từ từ bớt căng thẳng. Lúc đó thằng con trai lại dịu dàng đặt tay lên bụng của dì, bên trên cái áo bà ba. Thấy ánh mắt hốt hoảng của dì, thằng Trung thầm thì. Hãy nằm yên đi, hãy tin tưởng nơi con năn nỉ dì đó. Dì ba dịu người lại, nhưng người dì lại nóng ran. Thằng Trung nhẹ nhàng luồn tay vào mà xoa nhẹ cái bụng trần của dì một lần nữa. Dì ba mắc cỡ quay đầu sang bên, không dám nhìn thằng con trai. Thằng Trung được dịp vuốt ve dì thật nhẹ thật nhàng. Nó cảm nhận rõ ràng là dì nổi da gà cùng mình. Nhưng dì vẫn để cho nó tự tiện. Thằng Trung vui mừng biết là dì đã chấp nhận sự hiện diện của nó trên cái vùng kín này. Thằng Trung không dám tiếp tục nữa vì nó sợ sẽ làm cho cái mối liên hệ còn lung linh mới giữa nó và dì ba bị tổn hại. Nó rón rén đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, dì ba viện cớ bị bệnh mà ở miết trong phòng không ra. Thằng Trung thấp thỏm đứng ngồi không yên. Bây giờ nó mới nhận ra tầm quan trọng của dì ba đối với nó. Lúc ham chơi thì nó chạy theo con Phượng, chị Linh, nhưng người mà nó cảm thấy gần gũi nhất vẫn là dì ba. Nó cần sự thương yêu của dì hơn bất cứ cái gì và nó hoang mang không biết là những gì tối hôm qua có ảnh hưởng gì đến tình cảm của dì hay không. Dù sao thằng Trung cũng là con trai mới lớn, chưa đủ kinh nghiệm đời để hiểu hết những gốc mắc tâm lý của người phụ nữ. Hôm qua trong một lúc hứng tình, nó đã làm càng, giờ bóp được bụng trần của dì. Bây giờ nghĩ lại nó lo lắng không biết mình có làm tổn hại dì hay không. Nếu dì giận nó mà không thèm gặp nó trước khi nó đi thì nó sẽ không biết làm sao. Thằng Trung quính quáng chạy ra chạy vào mà than thở. Nó tự trấn an mình khi nhớ lại là hôm qua nó không hề cưỡng bức dì vậy mà dì cũng đã để cho nó đặt dì lên giường mà vuốt ve dì. Như vậy dì cũng đã có phần tự nguyện. Tuy nó có ép dì đôi chút nhưng chính dì cũng cho nó thấy là dì chấp nhận. Có lẽ do nhìn cảnh ba mẹ nó làm trò tình dục nên dì cũng hứng tình mà để cho nó tự tiện. Một vài lần thằng Trung đã đến gõ cửa phòng nhưng dì vẫn im lìm, không trả lời. Đến chiều thì nó chịu không nổi nữa. Nó vòng ra phía sau nhà rồi trèo qua cửa sổ mà vào được phòng của dì. Dì ba hoảng hốt khi nhận ra nó. Rồi dì đứng đó mà ứa nước mắt. Thằng Trung rối rít chạy đến ôm dì mà xin lỗi. Dì càng khóc lớn hơn làm thằng Trung càng rối thêm. Nó vụng về dỗ dành dì đến một lúc thì dì cũng nguôi nguôi. Dì thấy thằng Trung mắt đỏ hoe vì khóc theo dì nên dì phì cười mà nói. Con trai dì mà mít ướt vậy. Rồi dì làm mặt giận. Trung lơ là với dì cả mấy tuần nay, không thèm nói đến một câu. Vậy rồi bây giờ lại làm bộ khóc lóc xin lỗi. Thằng Trung chỉ biết ôm siết dì mà để cho dì xả hết những bực tức, dồn nén. Dì đưa tay mà đập lên vai, lên lưng thằng Trung mấy cái. Sau khi để những cảm xúc tiêu cực tuôn ra hết thì dì thích thú để cho thằng Trung ôm dì mà vuốt ve. Cả hai đứng đó thật lâu để tận hưởng giây phút êm ấm. Lúc đó không còn ai là dì, ai là cháu nữa. Chỉ có hai tâm hồn đang vụng về đến với nhau. ôm dì một lúc, nghe mùi hương của dì xông lên mũi, cảm nhận cơ thể ấm áp của dì làm thằng Trung từ từ hứng tình. Con cô bắt đầu cương lên, dì ba nhận ra điều đó, dì bối rối định xích ra xa nhưng khi thằng Trung ôm dì lại thì dì chịu theo ý của nó mà để cho con cô căng cứng ép lên bụng mình. Họ cứ đứng ôm nhau như vậy đến khi trời tối lúc nào mà không hay. Thằng Trung đổ mồ hôi hột nên kín đáo cởi áo của nó ra để cho dì ba được đặt đầu vào ngực trần của nó. Dì dùng mình khi ngửi được mùi đàn ông nồng nồng của thằng con trai. Tuy là lần đầu tiên nhưng dì thích ngay cái mùi vị này. Thằng Trung ghé miệng thầm thì vào tai dì. Bây giờ con thèm được ôm dì. Thì Trung đang ôm dì đây mà. Nhưng mà con muốn được dì cho phép con cởi áo của dì ra mà ôm dì. Dì ba đỏ bừng hai gò má mà lắc đầu. Không được đâu, mắc cỡ chết đi. Tuy nói vậy nhưng dì ngoan ngoãn giang hai tay ra giúp thằng Trung cởi áo cho dì. Dì mà dám làm như vậy thì cũng một phần là do bóng tối đang làm cho mọi vật lu mờ và một phần là vì chưa bao giờ trong cuộc đời dì mà dì cảm thấy thoải mái như lúc này. Dì muốn giây phút này kéo dài bất tận. Cởi trần xong, dì mắc cỡ nên không để cho thằng Trung ngắm nhìn vú của mình mà lại nhanh chóng áp hai gò vú của mình vào ngực thằng Trung. Cả hai run bắn người vì cảm giác mới lạ và quá tuyệt vời. Hai núm vú của dì căng mộng lên tức thời. Thằng Trung dịu dàng ấm dì lên mà đặt dì lên giường. Xong nó quấn quýt ôm xiết dì làm dì thở phào thích thú. Cả hai đều không có kinh nghiệm về chuyện ôm ấp, thằng Trung thì cao tay hơn dì ba một chút xíu nên họ vụng về đến tức cười, nhưng rồi bản năng thiên nhiên cũng giúp họ hiểu được những gì phải làm. Dì ba sung sướng ép cơ thể cởi trần của mình vào thằng Trung. Dì thích thú cảm nhận con cô căn cứng dưới lớp vải mỏng của chiếc quần đùi chạm lên khắp bụng mình. Dì không thể nào ngờ là hai da thịt chạm vào nhau lại có thể tạo ra những cảm giác tuyệt vời đến như vậy. Thật sự mà nói thì dì đã để cho hoàn cảnh lôi cuốn dì vào tình huống này một cách hoàn toàn không có chủ ý vì dì đâu có kinh nghiệm chút nào đâu. Dì tuy đã sấp xỉ 30 tuổi đời rồi nhưng hiểu biết của dì về tình dục không hơn đứa con gái 12, 13 như con Liên, con Phượng. Lý do là do lối sống khép kín của dì từ lúc nhỏ. Thằng Trung cũng sung sướng không kém. Nó biết là nó rất may mắn mới được sống giây phút thần tiên này. Dù có mơ nó cũng không dám tưởng tới lúc được dì ba chấp nhận cho nó xoa bóp, cưng chiều cơ thể gần như trần trụi của dì. Từ lúc mới lớn, nó chỉ chú tâm vào mờ u lồn của phụ nữ nhưng ngày hôm nay nó được may mắn tiếp cận với hai gò vú của dì ba làm nó bàng hoàng bấn loạn. Nó rụt rè đưa tay bóp nhẹ một gò vú rồi mân mê núm vú cứng như hột đậu phụng. Trong ký ức nó hiện lên lại cảm giác tham lam lúc nó bú vú mẹ nó khi còn nhỏ. Thằng Trung run run ghé miệng vào mà ngậm một núm vú. Dì ba rối rít né qua bên. Đừng bú dì, Trung ơi. Phản xạ tự nhiên khiến dì phản ứng như vậy và khi thằng Trung bắt đầu nhấp nhấp núm vú thì dì đưa tay đẩy đầu thằng con trai ra vừa kêu nhỏ. Ôi, đau quá. Thằng Trung hiểu ra là nó quá mạnh miệng nên nó bú nhẹ lại khiến dì dịu người lại. Càng bú thằng Trung càng thích, nó thò tay qua bên mà mằn nó gò vú kia. Dì ba nổi gai nổi ốc cùng mình. Dì vừa thích vừa thấy hổ thẹn vì để cho đứa con trai bú vú mình như vậy. Dì thầm nghĩ, mình đang làm chuyện xấu xa. Phải ngừng lại ngay, nhưng dì đang sướng đến tận đầu ngón tay, ngón chân thì đâu còn nghị lực đâu mà biểu thằng Trung ngừng. Không những vậy mà dì còn đưa tay kéo đầu thằng Trung vào sát vú mình hơn. Cả hai tuy không có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng những dạo dực cực mạnh đã giúp họ tìm được công thức của sung sướng tình dục. Nhưng họ chỉ biết có bao nhiêu đó mà thôi. Dì ba thì ngây thơ tưởng như vậy là tột bực rồi, còn thằng Trung tuy có chút ít kinh nghiệm hơn dì, nhưng nó lại nể nang dì hết mức nên không dám làm gì khác hơn. Thằng Trung không dám đòi hỏi dì hơn, nó cho rằng được ôm dì và được dì cho bú vú là quá sức mơ ước của nó rồi. Vì vậy mà họ quấn quýt với nhau thêm vài khắc nữa rồi thằng Trung miễn cưỡng lồm cồm ngồi dậy mà trở về phòng mình. Sáng hôm sau, khi xuống nhà ăn sáng, cả thằng Trung lẫn dì ba đều ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Nghĩ thật tức cười, tối hôm qua họ đã gần gũi với nhau gần như là vợ chồng, vậy mà bây giờ thì họ lại né tránh nhau như chó với mèo. Dì ba thì vì mắc cỡ còn thằng Trung thì vì quá nể vì dì. Giây phút đam mê qua rồi, dì ba cảm thấy một cách mơ hồ là mình đã làm một chuyện không được đúng cho lắm. Tình cảm mà dì dành cho thằng Trung rất là mạnh và với tâm lý tự nhiên và có phần thô sơ của dì thì dì không phân biệt rõ ràng cho lắm tình thương dành cho đứa cháu và tình yêu giữa trai gái. Mục đích của dì là làm tất cả cho thằng Trung được vui, cũng vì vậy mà dì đã có những trò chơi tình dục đầu tiên với nó. Khi dì thủ dâm cho nó thì dì chỉ coi đó là một điều phải làm để giúp thằng con trai có được thăng bằng tâm lý theo ý kiến của chị Linh. Nhưng tối hôm qua khi dì để cho thằng Trung vuốt ve nâng niu cơ thể cởi trần của mình rồi bú vú mình thì dì lại nhận ra là mình cực kỳ sung sướng khi buông thả như vậy. Điều đó làm cho dì bàng hoàng mắc cỡ và dì mơ hồ nhận ra là hình như mình đã đi lệch hướng. Thằng Trung thì lúc nào cũng sùng bái dì ba như bà tiên, nên sáng hôm đó khi nó cười vui chạy đến bên dì định nắm tay dì mà thấy dì ngượng ngùng ngoảnh mặt đi thì nó cụt hứng rồi e dè không dám đến gần dì nữa.